Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. 290. Phục sinh người chết tái ngộ lão ăn mày. Trong bóng tối, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu cẩn thận quan sát toàn bộ Thanh Tuyền thôn người, mà Khiếu Nguyệt bởi vì thân hình bên ngoài che giấu, có thể rất dễ dàng ra vào, dò thăm đầy đủ tin tức. Chỉ có điều đón lấy manh mối, nhưng rơi vào một cái ngõ cụt, này Thanh Tuyền tuy rằng không có trẻ con, thậm chí đều lấy huyết làm thức ăn, thế nhưng ngoài ra, lại không có bất kỳ quái gì. Muốn miễn cưỡng nói quái gì, chính là liên tục không ngừng có thể thấy có người từ ngoài thôn trở về, chỉ đến thế mà thôi. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng không có những khác manh mối? Trong bóng tối thăm dò đầy đủ hơn nửa ngày, nhưng không có lại đạt được cái gì đầu mối mới, điều này làm cho Gia Cát Tường điều tra, trong lúc nhất thời lâm vào thế bí bên trong. Bí mật quan sát thời điểm, đột nhiên, Gia Cát Tường ánh mắt phảng phất bị nam châm hấp dẫn giống như vậy, bị người kia ảnh hấp dẫn lấy, di không ra. Gia Cát Tường bên cạnh Vũ Chiếu, hiển nhiên cảm giác được Gia Cát Tường dị dạng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhưng không có gì đáng kinh ngạc sự tình, chỉ có điều, vào thôn trên sơn đảo, một cái lòm khòm tập tính lão ăn mày, chậm rãi hướng về Thanh Tuyền thôn này vừa đi tới thôi. Gia Cát Tường, ông lão này. Nghi hoặc nhìn cái kia lão ăn mày, Vũ Chiếu vẫn chưa phát hiện có cái gì chỗ đặc thù, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Bất quá, Vũ Chiếu còn chưa có nói xong, nhưng nói không được, con ngươi hơi co rụt lại, bởi vì nàng nhìn thấy Gia Cát Tường khóe mắt, một giọt giọt nước mắt lăn đi. Gia Cát Tường khóc, rơi lệ rồi. Con ngươi hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Vũ Chiếu hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, lấy Vũ Chiếu đối với Gia Cát Tường hiểu rõ, hắn có thể là tuyệt thế kiêu hùng, cũng có thể là đại anh hùng, nhưng bất luận là đại anh hùng, vẫn là cái thế cuồng ma, Gia Cát Tường đều là thuộc về loại kia nam tử hán, hoặc là nói là hào hiệp nam nhân, rơi lệ. Này cùng Gia Cát Tường hoàn toàn thuộc về đường thẳng song song như thế quan hệ. Vĩnh viễn không thể có giao lộ, có thể một mực. Hiện tại, Gia Cát Tường trong mắt, nhưng có giọt nước mắt lăn xuống. Gia Cát Tường con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tập tính chậm rãi mà đến bóng người bởi vì nước mắt xuyên cớ. Toàn bộ coi giới đều mơ hồ. Vào đúng lúc này, phảng phất thiên địa đều mất đi sắc thái, vạn vật đều mất đi âm thanh, chỉ có cái kia tập tính lõm khòm cái bóng chiếm cứ Gia Cát Tường hết thảy chú ý. Mùa đông, một cái lão ăn mày dùng sức rác rưởi nước sông trên ngưng tụ khối băng. Ở bên cạnh hắn bày ra vài món có mảnh vá hài đồng quần áo. Năm đó, Gia Cát Tường nhớ rõ chính mình chỉ có 8 tuổi. Lão ăn mày cầm y phục của chính mình nhưng trong sông thanh tẩy cuối cùng không cẩn thận chính mình nhưng rơi xuống đến lạnh lẽo đến xương trong sông đi tới. Năm đó, chính mình 10 tuổi thời điểm nóng sốt. Lão ăn mày quỳ gối trên đường cách đầy đủ một ngày. Chân đều đã tê dần, muốn đến tiền đều không đủ để mua cho mình dược. Cuối cùng ở hiệu thuốc thâu dược bị đánh cho một trận, nhưng hiền lành đem dược cho mình nấu, còn nói mình không cẩn thận quăng ngã. 11 tuổi năm ấy, chính mình lạc đường đầy đủ 5 ngày sau đó mới về đến nhà, nhưng xem đến nhà mấy cái bánh bao cũng đã làm nhiễu. Lão ăn mày lúc đó cười tự nhủ. Mình thích ăn trắng diện bánh màn thầu, vì lẽ đó, hắn mỗi ngày đều cho mình lưu một cái, chính mình vẫn không nỡ ăn. Còn có, lão ăn mày sốt cao, chính mình đeo trên cổ. Chính mình thân thế con đường duy nhất ngọc bội cuối cùng Gia Cát Tường dứt khoát mà nhiên khi làm rơi mất. Nhìn cái kia tập tính hướng về Thanh Tuyền thôn đi tới cái bóng. Gia Cát Tường trong đầu còn trẻ thời gian tâm tình từng hình ảnh tự động nổi lên. Để Gia Cát Tường trong mắt nước mắt trâu, làm sao đều không ngừng được, thân ảnh kia, Gia Cát Tường tuyệt đối sẽ không nhận sai, cái kia đi tới lão ăn mày, đúng là mình ra ra. Ra, ra. Khàn khàn giọng, Gia Cát Tường nhẹ nhàng mở miệng. hắn, để Vũ Chiếu biến sắc mặt cuối cùng đã rõ ràng rồi Gia Cát Tường tại sao lại bộ dáng này, nhưng là, Gia Cát Tường tự mình nói, gia gia của hắn không phải đã bị chó dữ cắn đã chết rồi sao? Tại sao lại sống sờ sờ? Nguy hiểm! Tâm thần thất thủ bên dưới đột nhiên, Khiếu Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Nằm nhòi Gia Cát Tường bả vai nó, không có dấu hiệu nào nhảy lên, đón gió tăng trưởng, hóa thành chính mình yêu tinh chân thân, miệng rộng mở ra, một đạo nguyệt quang tiến bắn ra ngoài. Ấm ánh ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, Khiếu Nguyệt vội vàng gian kích bắn ra nguyệt quang tiến, trong nháy mắt bị sụp đổ rồi, ánh kiếm lấp lóe, dường như linh xà vặn vẹo, trong nháy mắt đâm thủng Khiếu Nguyệt thân thể, đồng thời còn ở Gia Cát Tường bả vai, lưu cái kế tiếp xuyên thủng qua đi vết thương. Thân thể đau nhức, để Gia Cát Tường phục hồi tinh thần lại, lạnh lẽo sát ý, để Gia Cát Tường lên tinh thần, vừa nhìn thấy lão ăn mày bóng người, tâm thần thất thủ bên dưới, chính mình lại bị người đánh trộm, vốn là, đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra, đối với đánh lén, Gia Cát Tường trên người có một kiện khắc chế tính pháp khí. Thám báo đầu mang 12 sao pháp khí. Cần tu vi tiên thiên cảnh 5 tầng. Phòng ngự tổng 420, bị động. Nắm giữ dò xét năng lực, có thể dò xét chu vi 100 mét bên trong ẩn giấu mục tiêu kéo dài trọng lượng 5. Này thám báo đầu mang, chính là lúc trước ở cổ tần chiến trên sân đánh bại giới nộ thời điểm tuôn ra đến trang bị, 12 sao pháp khí, nhưng hiệu quả này, nhưng là khắc chế ẩn giấu mục tiêu ám sát tốt nhất. Lại không nghĩ rằng chính mình lại bị người đánh trộm thành công, nhân vật trang bị bên trong, hơi bê, chỉ một thoáng giảm xuống khoảng 1/3. Thám báo đầu mang hiệu quả, Gia Cát Tường con mắt, chỉ một thoáng khóa chặt cách đó không xa một cái bán hư huyễn bóng người trong hai mắt, mang theo nồng đậm sát ý. Hóa thần kỳ mục tiêu đánh lén. Nếu như không phải vừa Khiếu Nguyệt phản ứng đúng lúc, lấy nguyệt quang tiến trung hòa ánh kiếm kia bên trong phần lớn sức mạnh, chính mình hiện tại phỏng chừng đã bị thuẫn sát. Sinh mệnh uy hiếp dưới, Gia Cát Tường không dám phân thần, tầm mắt khóa chặt thân thể của đối phương, số liệu chi nhãn năng lực dưới, Gia Cát Tường có thể nhìn thấy, cái này núp trong bóng tối bóng người, tu vi lại đã đạt tới thần thông cảnh 5 tầng mức độ. Bị Gia Cát Tường ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm, ẩn núp trong bóng tối bóng người, tâm trạng cả kinh, trực cảm giác mình phảng phất bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Không thể, đối phương bất quá phản phát cảnh tu vi, lại có thể phát hiện mình sao? Chính mình ẩn giấu năng lực, khoảng cách này coi như là thần thông cảnh 9 tầng thậm chí 10 tầng tu sĩ cũng không nhất định có thể phát hiện mình chứ. Ngươi muốn chết? Gia Cát Tường trong ánh mắt tràn ngập cuồng bạo sát ý, trầm giọng quát lên. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường sử dụng tới nuốt trường bảo bối năng lực, bàn tay hướng thiên mở ra, mắt trần có thể thấy từng đạo ánh chớp ở Gia Cát Tường trong tay dần hiện ra đến, cuồng bạo sấm sét, tràn ngập đáng sợ bạo ngược khí. Trưởng tâm lôi. Nhìn thấy lão ăn mày, Gia Cát Tường tâm tình khuấy động dưới lại bị người đánh trộm thành công. Hiện tại Gia Cát Tường càng tiếp theo cùng lão ăn mày quen biết nhau, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian dây dưa, vừa ra tay chính là mạnh nhất trưởng tâm lôi. Trưởng tâm lôi? Làm sao có khả năng? Nhìn Gia Cát Tường trong bàn tay sấm sét, ẩn núp trong bóng tối bóng người, ngơ ngác biến sắc, không còn dám dây dưa, xoay người thoát thân. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra này ngự pháp cảnh cường giả mới có thể nắm giữ bảng hiệu tính phép thuật. Muốn đi? Đi được rồi chứ? Lạnh giọng mở miệng, Gia Cát Tường bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bóng người kia sau lưng, bảo bộ phối hợp trưởng tâm lôi, há có thể lần đi mở. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. 291. Âm chuyển âm dương đại thần thông. Trưởng tâm lôi. Mặc dù nói Gia Cát Tường thích nhất chính là có người gây sự với chính mình, sau đó đánh bại đối phương thu được kinh nghiệm, nhưng hiện tại, vào giờ phút này, Gia Cát Tường có thể một chút xíu chiến đấu đều không có trong tay, ánh chớp từng trận tốc chiến tốc thắng Gia Cát Tường, vừa ra tay chính là mạnh nhất trưởng tâm lôi. Trong tiếng kêu gào thê thảm, bảo bộ tốc độ xuống, hơn nữa trưởng tâm lôi đáng sợ lực công kích, Gia Cát Tường nắm sấm sét bàn tay, liền trực tiếp như vậy xuyên thủng đối phương lồng ngực. Dù sao, loại này ám sát loại hình nhân vật, ở sức phòng ngự phương diện đều tương đối kém. Mặc dù đối phương nắm giữ thần thông cảnh 5 tầng tu vi, nhưng là trên người hắn ngoại trừ một thanh pháp khí trường kiếm ở ngoài, cái khác một trang bị đều không có. Thần thông cảnh 5 tầng, dùng lại chỉ là pháp khí mà thôi, mà không phải pháp bảo. Hơn nữa ngoài ra, không có bất kỳ trang bị, đơn thuần chỉ bằng thân thể phòng ngự, tự nhiên là khó có thể chống đối ra các tường trưởng tâm lôi uy thế. Vũ Chiếu có chút trợn mắt ngoác mồm, bởi vì chú ý Gia Cát Tường dị dạng, vì lẽ đó Vũ Chiếu cũng có chút phân thần, không có khoảng cách đến tu sĩ hóa thần kỳ đánh lén, nhưng chờ hắn phản ứng lại thời điểm bảo bộ phối hợp trưởng tâm lôi, Gia Cát Tường trong nháy mắt nghịch chuyển, thợ săn cùng con mồi trong lúc đó nhân vật chuyển biến quá nhanh, chờ Vũ Chiếu phản ứng lại thời điểm chiến đấu đã kết thúc. Cũng không phải là Vũ Chiếu phản ứng chậm, mà là tiết tấu của chiến đấu quá nhanh, tu sĩ hóa thần kỳ đánh lén, lập tức Gia Cát Tường bảo bộ phối hợp trưởng tâm lôi phản kích, tất cả những thứ này bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Keng, vượt cấp giết chết thần thông cảnh 5 tầng tu sĩ, thu được kinh nghiệm 28.000. Gợi ý của hệ thống âm thanh thần thông cảnh 5 tầng tu sĩ, thu được kinh nghiệm chỉ là 28.000. Phải biết lúc trước kiếm phong trên đánh bại cổ tư kỳ, thu được kinh nghiệm cũng có hơn 3 triệu đây. Nếu như Gia Cát Tường cẩn thận lĩnh hội, tin tưởng sẽ nhận ra được trong đó chênh lệch, bất quá đáng tiếc, hiện tại Gia Cát Tường tâm tư nhưng cũng không thả ở trên mặt này. Trưởng tâm lôi đánh giết tu sĩ, bị lôi điện xuyên thủng thi thể ngã trên mặt đất, rất nhanh, huyết nhục lại dường như bại lộ dưới ánh mặt trời tuyết trắng. Nhanh chóng tan rã, bất quá trong khoảnh khắc thi thể thì đã biến thành một cụ bộ xương trắng. Nhìn trên đất bộ xương, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu, sắc mặt đều là biến đổi, thi thể nào có nhanh như vậy liền mục nát thành bộ xương. Bất quá trên đất bộ xương tuy rằng rủ gì, nhưng hiện tại Gia Cát Tường, nhưng cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy đi quan tâm những này bên kia lão ăn mày. Vào lúc này đã đi từ từ đến Thanh Tuyền thôn bên này. Thanh Tuyền trong thôn cư dân đối với này lão ăn mày xuất hiện cũng không có quan tâm. Tuy rằng Gia Cát Tường nội tâm kích động, nhưng trải qua vừa đánh lén tâm tình cũng bình phục một chút. Biết ở ruộng gì này Thanh Tuyền trong thôn tùy tiện đi tới quen biết nhau cũng không thích hợp. Vì lẽ đó, lặng yên theo lão ăn mày mặt sau. Mắt thấy lão ăn mày liền như thế tập tính đi tới Thanh Tuyền thôn trưởng thôn bên trong phòng đi tới quá ước chừng bán chén trà nhỏ công phu, lúc này mới đi ra cuối cùng đi từ từ đến Thanh Tuyền thôn nơi vắng vẻ một cái tiểu trong miếu đổ nát ở lại. Thanh Tuyền trong thôn cái này rách nát miếu nhỏ, hiển nhiên là lão ăn mày cư trú vị trí, thừa dịp không ai chú ý, Gia Cát Tường để Khiếu Nguyệt cùng Vũ Chiếu đều chờ ở bên ngoài thoáng thu dọn một thoáng quần áo sau đó. Mang theo căng thẳng mà lại phức tạp tâm tình, chậm rãi đi vào tiểu miếu đổ nát. Bên trong tòa miếu nhỏ, phi thường rách nát, vách tường đều xuất hiện vài điều lại thâm sâu lại trường vết rách, trên đỉnh đầu mái ngói từ lâu rơi xuống rất nhiều. Đây là một cái thổ địa miếu, thế nhưng cái kia thổ địa tượng thần cũng loang loang lổ lổ, sơn từ lâu phai màu. Lão ăn mày, ngồi xổm ở trong miếu bộ phận có mái ngói góc, trên người đơn bạc quần áo. Có chút run lẩy bẩy, góc nơi bày ra một ít làm rơm rạ, một giường cũ nát chăn bông tựa hồ cảm giác được Gia Cát Tường đi tới, lão ăn mày vi vi ngẩng đầu lên. Lão ăn mày dáng dấp, nhìn ra Gia Cát Tường mũi có chút cay cay, tuổi ấu thơ theo lão ăn mày chung quanh hành khất, tuy nói nhận hết nhân gian khổ sở, xem hết mắt lạnh, nhưng lão ăn mày đối với Gia Cát Tường tới nói, nhưng như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Gia Cát Tường trong lòng có một khối to lớn nhất vết sẹo, chính là năm đó tận mắt lão ăn mày bị chó dữ cắn xé mà chết. Lão ăn mày tử, vẫn là Gia Cát Tường trong lòng khó khăn nhất tiêu diệt thống, nhưng là hôm nay, Gia Cát Tường lại nhìn tới lão ăn mày, mũi từng trận cay cay. Hắn vì sao chết rồi sống lại? Cái này đã không trọng yếu, đối với Gia Cát Tường tới nói, giờ khắc này, lão ăn mày, gia gia của chính mình còn hoạt ở trước mặt mình, cái này mới là chủ yếu. Vị công tử này có chuyện gì không? Thanh âm quen thuộc, thế nhưng là mang theo cảm giác xa lạ, tuy rằng Gia Cát Tường là hắn từ nhỏ mang đại, thế nhưng đầy đủ 5 năm nhiều, từ một người thiếu niên đến hiện tại trưởng thành. Gia Cát Tường dung mạo, để này lão ăn mày trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được. Gia gia, ngươi không quen biết ta sao? Gia Cát Tường âm thanh có chút nghẹn ngào, cũng có chút khàn khàn, mở miệng nói rằng. Gia Cát Tường xưng hô, để này lão ăn mày thân thể chấn động, con mắt mông trừng lớn chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nói. Ngươi là A Tường. Ngươi đã lớn như vậy. A Tường, đây là lão ăn mày đối với Gia Cát Tường xưng hô, danh xưng này, Gia Cát Tường đã cực kỳ lâu đều chưa từng nghe qua. Theo lão ăn mày xưng hô, Gia Cát Tường nước mắt châu cũng không nhịn được nữa, cuồn cuộn mà rơi. Không sai, Vũ Chiếu đối với Gia Cát Tường lý giải cũng không sai, Gia Cát Tường xác thực là một cái thẳng thắn cương nghị ngạnh hán, tính cách hào hiệp, nhưng như vậy cũng không mang ý nghĩa Gia Cát Tường sẽ không có ôn tình. Ngươi cũng đã lớn như vậy. Tốt, tốt. Có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành, khỏe mạnh, trên dưới đánh giá Gia Cát Tường là một nhân tài, khí chất bất phàm dáng dấp, lão ăn mày trong mắt tràn ngập kích động cùng vui mừng vẻ. Đang khi nói chuyện giấy rùa chạm lên, giang hai cánh tay, muốn cho Gia Cát Tường một cái ôm ập, thế nhưng lập tức lại ngừng lại, nhìn Gia Cát Tường trên người hào hoa phú quý quần áo. Nhìn lại mình một chút quần áo lâu sợi, sắc mặt hiện ra một vệt vẻ lung túng. Gia Cát Tường không nói gì, mở ra hai tay, đem lão ăn mày ôm vào trong ngực, mùi vị quen thuộc, bất chi bất giác. Lúc trước đối với Gia Cát Tường tới nói, thân ảnh cao lớn, lại so với mình còn muốn ải nửa cái đầu. Đừng! Trên người ta tặng. Có chút lung túng đẩy một cái Gia Cát Tường thân thể, lão ăn mày dường như một cái rụt xe hài tử. Gia Cát Tường bá đạo không có buông tay, chỉ là mở miệng nói rằng. Gia gia yên tâm đi, hiện tại tôn nhi đã có thực lực, chúng ta ông cháu hay không cần tiếp tục phải ăn xin, ta sẽ để ngươi trải qua cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý tháng ngày. Gia Cát Tường để lão ăn mày thân thể hơi chấn động một cái, lập tức run lẩy bẩy lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ giống như vậy, đồng thời kịch liệt giãy giụa từ Gia Cát Tường ôm ập bên trong tránh ra, gấp giọng đối với Gia Cát Tường nói. Không được, ngươi không thể cùng với ta, đi mau, mau rời đi này Thanh Tuyền thôn. Làm sao? Gia gia, ngươi làm sao? Nhìn lão ăn mày kịch liệt phản ứng, đồng thời để cho mình một người rời đi. Gia Cát Tường không có thể hiểu được, thật vất vả chết rồi sống lại, ông cháu hai hẳn là sinh hoạt chung một chỗ mới đúng không? Không. Ngươi đi mau. Này Thanh Tuyền thôn rất nguy hiểm. Đối với hết thảy người ngoại lai tới nói đều vô cùng nguy hiểm. Lắc đầu một cái, lão ăn mày cái kia lõm khõm thân thể bên trong cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới. Vội vàng đi lùi Gia Cát Tường để hắn mau chóng rời đi, trong thần sắc mang theo kinh hoàng, tựa hồ có trọng đại nguy hiểm. Nguy hiểm. Gia gia, từ khi ngươi mất sau đó, ta đều ở Tu La Tông, hiện tại thực lực của ta đã rất mạnh, vừa có cái gia hỏa đánh lén ta cũng đã bị ta giết. Lão ăn mày cấp thiết dáng dấp, để Gia Cát Tường nghĩ đến vừa đánh lén mình thần thông cảnh 5 tầng tu sĩ, lắc đầu một cái an ủi. Gia Cát Tường để lão ăn mày hơi run run, tuy rằng chỉ là ăn mày, nhưng đối với Tu La Tông tên gọi, lão ăn mày vẫn là nghe đã nói, không nghĩ tới, Gia Cát Tường lại thành Tu La Tông đệ tử. Thế nhưng, lão ăn mày, như trước lắc đầu, không, ngươi không thể là đối thủ của hắn. Đi mau, này Thanh Tuyền thôn mặt sau ẩn giấu sức mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Gia gia, ngươi mau nói cho ta biết chứ. Ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không đi. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường quật cường tính khí tới, kiên định nói rằng. Ngươi đứa nhỏ này đều lớn như vậy, tính khí vẫn như thế quật, chỉ sợ ta nói xong, ngươi không có cơ hội sẽ rời đi. Nhìn ra Cát Tường quật cường dáng dấp, lão ăn mày có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý tứ, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng không hề trả lời, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, dường như một cái làm nũng hài tử. Ai cũng được, ta liền nói tóm tắt nói cho ngươi ba, Gia Cát Tường chiêu này, từ nhỏ đến lớn, 10 lần như 1, quả nhiên bị Gia Cát Tường quật cường ánh mắt nhìn chằm chằm, lão ăn mày bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức mở miệng, đem Gia Cát Tường muốn biết sự tình cho Gia Cát Tường cẩn thận giải thích lên. Kỳ thực, lão ăn mày tự mình biết sự tình cũng không nhiều, hắn năm đó, xác thực là bị cái kia chó dữ cắn xé mà chết, sau đó vong hồn ly thể, dung dinh liền đi tới dục giới ở thập điện Diêm La thẩm phán. Dựa theo thiên đạo luân hồi quy củ, vong hồn chuyển thế cần ở dục giới ngốc đủ 9 năm, rửa sạch kiếp trước tội nghiệp mới được. Liên quan với điểm ấy, lúc trước cái kia nhiệm vụ, Gia Cát Tường cũng coi như hiểu rõ. Nhưng là, ngay khi mấy tháng trước thời điểm, đột nhiên một luồng cường hãn sức hấp dẫn xuất hiện, đem lão ăn mày từ vực giới hút đi ra, mạnh mẽ sức hấp dẫn, để hắn khó có thể chống lại, chờ lão ăn mày mở mắt ra thời điểm, mình đã phục sinh cùng hắn cùng phục sinh còn có vô số người. Ở một mảnh trong núi thẳm, một cái da rẻ ngăm đen, sau lưng mọc ra màu vàng cánh bằng xương, trên eo vây quanh một vòng Phật môn áo cà sa nam tử. Hắn dùng vô cùng cường đại sức mạnh, nghịch chuyển âm dương, bỏ mình giả từ vực giới nhiếp lấy ra, mạnh mẽ hoàn dương, sau đó, lão ăn mày liền bị phân phối đến này Thanh Tuyền thôn. Cái kia mạnh mẽ nam tử, bên cạnh còn có thật nhiều đồng dạng mạnh mẽ, mọc ra cánh bằng xương thuộc hạ, căn cứ lão ăn mày ký ức, bên trong thung lũng kia rất nhiều người, sợ có 10 vạn. Những này bị phục sinh người tất cả đều thẩm thấu đến các nơi, mặc kệ là ăn mày, vẫn là phú thương, hoặc là người buôn bán nhỏ, tất cả đều phân tán đi ra ngoài, sưu tập tất cả dùng đến trên tình báo, mà này Thanh Tuyền thôn chính là một người trong đó cứ điểm. Thanh Tuyền thôn người tất cả đều bị giết, sau đó lại bị phục sống lại, chúng ta những này phục sinh người toàn cũng không cần ăn uống, thế nhưng là nhất định phải uống máu. Hơn nữa trẻ con không dùng được. Không cần, những người kia không có phục sinh, lão ăn mày cuối cùng là nói như vậy, hắn để ra Cát Tường trên mặt cũng mang theo vẻ kinh hãi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 292. 292. Nguy cơ hai tinh cấp mao cương. Lão ăn mày trong miệng lời nói ra, để ra Cát Tường sắc mặt rất khó nhìn, màu vàng cánh bằng xương nam tử. Hơn nữa trên eo vây quanh một cái Phật môn áo cà sa. Điều này làm cho ra Cát Tường trong đầu phản xạ tính nghĩ đến lúc trước Tu La Tông chinh chiến Khôi Lỗi giáo, chính mình ở cái kia vùng đất tử vong gặp phải thi vương. Vạn miếu tự, chính là Phật môn dị đoan, bất kính thần Phật, tuân theo tu luyện tôn chỉ. Thiên hạ bản không có thần Phật, chỉ có điều là thờ phụng nhiều người, cho nên mới sinh ra thần Phật. Vì lẽ đó, hội tụ thiên địa với tự thân, hơn nữa tự thân tu luyện, liền có thể hai bút cùng vẽ thành tựu thần Phật chính quả. Lúc trước ở cái kia vùng đất tử vong ở lại. Xứng sờ đầy đủ thời gian 9 tháng đối với cái kia màu vàng cánh bằng xương thi vương, Gia Cát Tường sao lại quên. Lấy đại thần thông nghịch chuyển âm dương. Đem vạn ngàn vong hồn từ vực giới nhiếp lấy ra. Thủ đoạn như vậy coi là thật có thể xưng tụng là kinh thế hãi tục. Gia Cát Tường còn nhớ lúc trước cái kia cánh vàng thi vương đối với mình mời, lúc trước hắn liền đã nói trước, khoảng cách thành Phật chỉ kém bước cuối cùng. Dù là sinh linh nguyện lực, bây giờ nhìn xem, ủng có thủ đoạn như thế, cái kia cánh vàng thi vương, mặc dù không có chạm tới thần Phật vị trí, coi là thật cũng cách nhau không xa. Ta biết, tất cả đều nói cho ngươi, đi nhanh đi, này Thanh Tuyền thôn là một cái cứ điểm, nơi này tồn tại rất mạnh gia hỏa, đem mình bản thân biết sự tình, tất cả đều nói cho Gia Cát Tường sau khi, lão ăn mày, gấp giọng đối với Gia Cát Tường nói rằng, dục hắn mau chóng rời đi. Đến lúc này, Gia Cát Tường cũng bừng tỉnh, vì sao này Thanh Tuyền thôn người không cần ăn uống, hơn nữa cũng không có trẻ con, cánh vàng thi vương cần chính là một cái lưới lớn, có thể làm cho hắn rõ ràng tra được hết thảy tình báo, thậm chí, vì hắn thành lập tín ngưỡng trẻ con vô dụng, vì lẽ đó, này Thanh Tuyền trong thôn một đứa con nít đều không nhìn thấy. Gia Gia, ngươi theo ta cùng rời đi đi, coi như là này ẩn núp trong bóng tối gia hỏa có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không dám cùng chúng ta Tu La Tôn chính đối mặt kháng. Tuy rằng rõ ràng này Thanh Tuyền thôn nguy hiểm, thế nhưng, Gia Cát Tường vẫn là không muốn rời đi luôn, thật vất vả phục sinh, ông cháu hai quen biết nhau, há có thể liền như vậy phân biệt. Không được, chúng ta những này phục sống lại người, mệnh đều nắm ở trong tay bọn họ. Một khi chúng ta làm ra phản bội sự tình, dễ như ăn cháo liền có thể làm cho chúng ta biến thành tro bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lắc đầu một cái, lão ăn mày không chịu rời đi. Đối với phục sinh những người này tới nói, bởi vì là từ vực giới Hoàn Dương mà đến, vì lẽ đó sợ nhất chính là biến thành tro bụi. Oanh! Coi như Gia Cát Tường cùng lão ăn mày còn ở cũ nát thổ địa trong miếu tranh chấp thời điểm, bên ngoài chiến đấu âm thanh hưởng lên, nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường cùng lão ăn mày sắc mặt đều là biến đổi. Rất hiển nhiên, đối phương đã ra tay rồi, từ khi cái kia đánh lén thần thông cảnh tu sĩ xuất hiện, liền mang ý nghĩa Thanh Tuyền thôn ẩn giấu kẻ địch, đã nhận ra được Gia Cát Tường tồn tại. Phịch một tiếng, bất quá thời gian mấy hơi thở, cú nát miếu nhỏ cửa gỗ, chia năm xẻ bảy, lập tức, khiếu nguyệt cái kia thân thể to lớn cùng vũ chiếu, bị người đánh bay trực tiếp va nát cửa gỗ bay vào được. Khiếu nguyệt thân thể trên đất lăn vài vòng sau khi đứng lên, trên người lang huyết tung tóe, nhìn sang phi thường chật vật, mà vũ chiếu bàn long thương cắm trên mặt đất, xoa ra một cái thật dài vết tích, lúc này mới ổn định thân hình, sắc mặt trắng nhợt. Một giọt giọt máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống đến, một người một lang, nhìn thẳng miếu đổ nát ngoài cửa, trong mắt đều mang theo vẻ nghiêm túc. Đạp đạp đạp. Một trận bằng phẳng tiếng bước chân vang lên, phảng phất đạp ở chúng trong lòng của người ta trên, tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm, thế nhưng là phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ quái nhịp điệu. Lão ăn mày biến sắc mặt, thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Đại nhân! Lẽ nào là đại nhân tự mình ra tay rồi? Rất nhanh, một bóng người xuất hiện từ miếu đổ nát ở ngoài đi vào, Gia Cát Tường cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng đối phương bộ mặt thật. Đây là một cái người kỳ quái ảnh, nhìn sang mặc dù là hình người, thế nhưng là không nhìn ra nam nữ, nhân vì người này ảnh trên người mọc đầy một tầng màu bích lục lông tơ, thật dài lông tơ, khiến người ta đều xem thường dáng dấp. Chỉ có một đôi chu con mắt màu đỏ tràn ngập khát máu tâm ý. Hai sao cấp trung phẩm Mao Cương. Tinh anh. Số liệu chi nhãn bên trong bóng người này tin tức hiện lên với Gia Cát Tường trước mắt. Không cần phải nói, trước mắt bóng người này rõ ràng là một bộ cương thi. Hơn nữa là hai sao cấp trung phẩm cương thi. Này viên tương đương với ngự pháp cảnh 4. 5 tầng cường giả, chủ yếu hơn chính là cương thi thân thể phòng ngự, có thể so với pháp bảo. Ta đạo là nơi nào đến tiểu tử, dám ở chỗ này ngang ngược, hóa ra là Tu La Tông người, như vậy, liền càng không thể để cho các ngươi rời đi. Mao Cương mở miệng, âm thanh khàn khàn có chút quái dị, khiến người ta nghe cảm giác rất không thoải mái, bất quá trên người đối phương cái kia cuồn cuộn thi khí. Lại làm cho người không chút nào dám khinh thường. Lúc trước các ngươi từ vùng đất tử vong đi ra, bao quát cánh vàng thi vương đều chỉ có thể ở ta Tu La Tông trong tay tiền bối vội vàng thoát thân, lại không nghĩ rằng các ngươi lại xé chắn ra lẻ trốn ở chúng ta dưới mí mắt. Gia Cát Tường, lạnh lùng ánh mắt nhìn đối phương, mở miệng nói rằng: ta nhất định phải sửa lại ngươi, chúng ta cũng không phải là trốn ở các ngươi Tu La Tông dưới mí mắt, mà là ẩn giấu ở toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Mao Cương âm thanh như trước quái gì, mở miệng nói rằng: bất quá, hiện tại coi như ngươi biết rồi cũng không có quan hệ, ngày hôm nay các ngươi toàn đều phải ở lại chỗ này, chỉ là mấy cách liền hóa thần kỳ đều không đạt đến gia hỏa, lại cũng dám đến chuyến nơi này hồn thủy. Hai sao cấp Mao Cương, đây tuyệt đối là Gia Cát Tường gặp được mạnh nhất kẻ địch, tuy rằng cùng nhau đi tới, Gia Cát Tường cũng thỉnh thoảng gặp được vài cái hóa thần kỳ kẻ địch, nhưng tu vi của bọn họ đều bất quá tương đương với thần thông cảnh mấy tầng trước tu vi thôi, mà này hai sao cấp Mao Cương có thể chân thực tương đương với ngự pháp cảnh tu vi. Nhìn Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ, đương nhiên còn có yêu tinh cấp độ Khiếu Nguyệt, này hai sao cấp Mao Cương một đôi chu tròng mắt màu đỏ bên trong, không hề che giấu chút nào chính mình trong mắt sát ý. Này Thanh Tuyền thôn sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, tự nhiên, Gia Cát Tường bọn họ nhất định phải chết. Giơ tay lên đến thi khí phun trào, nồng nặc cực kỳ, lực lượng của đất trời thảo khống, hai sao cấp Mao Cương tuyệt đối so với Khiếu Nguyệt cùng với Phượng Dực Hắc Hổ chúng nó muốn mạnh hơn nhiều. Cương thi trào dối ra tối đen như mực hỏa diễm, mang theo âm lãnh khí, khiến người ta phảng phất liền linh hồn đều phải bị đóng băng. Phệ hồn ngục hỏa truyền thuyết chính là từ trong địa ngục triệu hoán mà đến hỏa diễm, đối với người thân thể không có thực chất tính thương tổn, thế nhưng là có thể ăn mòn người linh hồn, dường như trưởng tâm lôi cùng tam mũi chân hỏa giống như vậy. Này phệ hồn ngục hỏa cũng là so với khá nổi danh phép thuật. Bảo bộ trưởng tâm lôi. Đối mặt hai sao cấp Mao Cương, Gia Cát Tường tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường, bảo bộ triển khai cũng không thể đi tiết kiệm kinh khí. Trước đó thuấn sát thần thông cảnh 5 tầng tu sĩ chiêu số lần thứ 2 xuất hiện. Thân hình lói lên, ở đối phó phản ứng không kịp nữa thời điểm, Gia Cát Tường liền đến cái kia hai sao cấp Mao Cương phía sau, trong tay cuồng bảo lôi đình, mạnh mẽ đè xuống. Ầm, không né tránh kịp nữa. Hai sao cấp Mao Cương, sau lưng chân thực ăn Gia Cát Tường một cái trưởng tâm lôi, mặc dù là hai sao cấp Mao Cương chân thực ăn Gia Cát Tường một cái trưởng tâm lôi, thân thể cũng lảo đảo một cái, vọt tới trước 7-8 bộ. Bất quá, Gia Cát Tường sắc mặt nhưng rất khó coi, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, chính mình trưởng tâm lôi cũng không có cái gì quá to lớn hiệu quả. Quả nhiên, khi làm cái kia hai sao cấp Mao Cương đứng lại thời điểm, Gia Cát Tường có thể nhìn thấy, Mao Cương phía sau, cái kia ăn chính mình một cái trưởng tâm lôi địa phương, phía sau lưng lại chỉ không bộ lông vặn vẹo đứt đoạn mất rất nhiều, sau lưng, lại không có hiệu quả gì. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. 293. Linh khí hóa vũ tật hiện Mạc Khuynh. Mạc Vũ thành tu la trong tông môn tổng bộ, Ảnh Đường. Tiêu Tiêu, ngươi có chuyện gì tìm ta? Ảnh Đường đường chủ Tiêu Tiêu trước mặt, vóc người cường tráng Mạc Khuynh chậm rãi đi tới, nhìn Tiêu Tiêu mở miệng hỏi, trong ánh mắt cái kia một tia ái mộ vẻ không hề che giấu chút nào, trên mặt càng mang theo một tia sắc mặt vui mừng. Nghe được thuộc hạ đệ tử nói Tiêu Tiêu có chuyện tìm chính mình, Mạc Khuê vẫn là rất cao hứng, giai nhân hẹn ước, có một chỗ cơ hội. Mạc đường chủ, phần tình báo này ngươi nhìn một chút, bất quá, Tiêu Tiêu sắc mặt nhưng mang theo một chút nghiêm túc, hiển nhiên cũng không phải vì cùng Mạc Khuê bên hoa dưới ánh trắng mới đem hắn tìm đến. Nhìn Tiêu Tiêu một bộ giải quyết việc chung thái độ, đưa tới tình báo văn kiện. Mạc Khuê trong lòng âm thầm thất vọng, đưa tay tiếp nhận Tiêu Tiêu đưa tới tình báo, trên dưới đánh giá một phen, sắc mặt đột nhiên biến, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, nói. Phía trên này chính là thật sự. Lúc trước cái kia cánh vàng thi vương, lại ở chúng ta Viêm Lăng quận bày xuống một tấm lớn như vậy võng. Không chỉ là chúng ta Viêm Lăng quận mà thôi, nếu như ta không đoán sai, mà là toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Xem ra lần này Gia Cát Tường không trong lòng, ngược lại thật sự là gặp phải một con cá lớn ni. Tiêu Tiêu, sắc mặt rất nghiêm túc, mở miệng nói rằng. Không trong lòng, vốn đang là giúp Gia Cát Tường điều tra thi thể bị trộm, không nghĩ tới nhưng tìm hiểu nguồn gốc, biết được như thế tin tức kinh người. Liên quan với tình huống này, ta đã báo cáo cho tôn môn trưởng lão rồi, này không phải chúng ta nội môn có thể xử lý sự tình. Cho nên ta đem Mạc đường chủ tìm đến, là bởi vì cái kia Gia Cát Tường tự tiện chủ trương, một mình đi tới cái kia Thanh Tuyền thôn cứ điểm điều tra. Theo ta được biết, Thanh Tuyền trong thôn có nhất tinh cấp Mao Cương 5 con, còn có 2 sao cấp Mao Cương 1 con. lần này đi vào. Cửu tử nhất sinh. Gia Cát Tường dù sao cũng là ngươi chiến đường đệ tử, hy vọng Mạc đường chủ mau chóng đi đem hắn cứu ra. Mạc Khuê tâm trạng có chút phức tạp, cùng nhau đi tới, Gia Cát Tường kinh tài tuyệt diễm thiên phú, không thể không nói, để Mạc Khuê trong lòng phi thường đố kỵ, thậm chí là sợ hãi. Sợ sệt hắn hội vượt qua chính mình, đoạt chính mình chiến đường đường chủ vị trí, hiện tại Tiêu Tiêu lại để cho mình lên đường. Chuyển động thân thể. Trước đi cứu viện, Mạc Khuê trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Được. Ta này liền lên đường. Chuyển động thân thể. Bất quá, tuy rằng trong lòng tràn ngập vẻ phức tạp, nhưng Mạc Khuê sắc mặt, nhưng không có thay đổi quá lớn. Gật gù, rất quả đoán liền xoay người rời đi. Lấy ra Cát Tường ở Tu La Tông danh vọng. Hơn nữa hắn không trong lòng cũng coi như lập xuống đại công, về tình về lý. Tu La Tông đều phải ra tay, đem hắn giải cứu ra mới được. Hy vọng tất cả có thể hướng về thật phương hướng phát triển đi, nếu không thì, ta nội môn trung miễn không được một cơn náo động. Nhìn Mạc Khuê rời đi bóng lưng Tiêu Tiêu giữa hai lông mày, mang theo một vệt nồng đậm hóa không ra sầu lo. Làm hết sức mình, nghe mệnh trời tất cả, dù sao cũng nên có cái chấm dứt thời gian. Chỗ tối, đi ra tới một người ảnh, mở miệng nói rằng, không phải huyết đường đường chủ Lạc Vô Huyết là ai. Từ Ma La Thành bên kia tặng lại đến tình báo, biết được Gia Cát Tường một người một ngựa đi tới Thanh Tuyền thôn. Tiêu Tiêu cùng Lạc Vô Huyết tâm trạng thất kinh, Lạc Vô Huyết lúc này liền biểu thị muốn lên đường. Chuyển động thân thể. Trước đi cứu viện thế nhưng là bị Tiêu Tiêu đè lại, ở Tiêu Tiêu xem ra, lần này cứu viện để Mạc Khuê đi vào mới là thích hợp nhất. Mạc Khuê đố kỵ hiền tài cá tính, Tiêu Tiêu cùng Lạc Vô Huyết tự nhiên rõ ràng, Lạc Vô Huyết lúc trước càng là ngay mặt cùng Gia Cát Tường đã nói thừa cơ hội này, vừa vặn đem chuyện này bãi trên bàn tiệc. Nếu như Mạc Khuê thật sự có thể yên tâm bên trong đố kỵ đi tới cứu viện tự nhiên là đều đại hoan hỉ, nếu không thì cũng là để Gia Cát Tường thấy rõ ràng Mạc Khuê sắc mặt. Được rồi. Ta cũng nên lên đường rồi. Theo Mạc Khuê rời đi sau đó, Lạc Vô Huyết mở miệng nói rằng, xoay người rời đi, làm tầng thứ hai bảo đảm. Gia Cát Tường gần nhất ở Viêm Lăng quận xông ra đến to lớn danh tiếng, coi như là tông môn tổng bộ những trưởng lão kia đều khá là quan tâm, vì lẽ đó, người như vậy, nội môn quyết không thể tổn thất. Mạc Khuê, ngự khí phi hành cùng không trung. Phía sau hắn theo 10 chiếc tu la chiến hạm, điều động chiến hạm tất cả đều là chiến đường thực lực dũng mãnh đệ tử, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Mạc Khuê vẫn chưa nói cho những người này lần hành động này mục đích. Hơn nữa, lần này mang ra đến đệ tử, một cái 29 tổ người cũng không có. Ngự khí phi hành với 10 chiếc tu la chiến hạm phía trước, Mạc Khuê trong lòng thiên nhân giao chiến. Gia Cát Tường mấy năm qua biểu hiện ra bốc đồng để Mạc Khuê trong lòng cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ cảm. Lấy Gia Cát Tường hiện tại thế, một khi hắn đột phá đến hóa thần kỳ, cái kia chiến đường bên trong, há có vị trí của chính mình. Đừng nói sau đó, coi như là hiện tại, Gia Cát Tường ở bên trong môn thanh thế, cũng đã để Mạc Khuê cảm thấy uy hiếp tính. Lấy đố kỵ góc độ tới nói, Mạc Khuê coi là thật không muốn đi cứu Gia Cát Tường, hắn có thể ước gì Gia Cát Tường liền như thế tử ở bên ngoài. Những năm gần đây, không ít thiên tài lớp lớp đệ tử, có thể đều là bị Mạc Khuê lấy như vậy không vẻ vang thủ đoạn chôn giết. Thế nhưng đối với Gia Cát Tường, Mạc Khuê chần chờ. Lấy Gia Cát Tường hiện tại thanh thế, tông môn trưởng lão cũng đã bắt đầu quan tâm Gia Cát Tường, từ ngày đó Vạn Hoa trưởng lão dưới trướng đệ tử đến đặc cách chiêu Gia Cát Tường nhập môn liền biết, nếu như không có cái gì lý do nói cho qua, một khi Gia Cát Tường bị chôn giết điều tra ra được hiểm nghi chỉ hướng về lời của mình, Mạc Khuê cũng biết, chính mình hội chịu không nổi. Đi! Hãy tìm cứ không đi! Trong lòng, Mạc Khuê là 10.000 cách không muốn đi, nhưng là cớ. Căn bản cũng không có thích hợp cớ. Cũng không biết là không phải Mạc Khuê vận may đến rồi. Đột nhiên, linh khí trong trời đất từng trận chấn động kịch liệt, phảng phất quát nổi lên một trận nguyên khí bão táp, đồng thời cách xa ở trăm dặm có hơn, một trận linh khí biến thành màu vàng giọt mưa, từ không trung rơi ra, ở này mặt trời chiều ngã về tây trạng vạng, làm cho người ta một loại mộng ảo giống như vẻ đẹp. Linh khí hóa vũ. Xem cái này tư thế, là linh mạch xuất thế. Cái hướng kia, là mỏ linh thạch phương hướng. Nhìn cách xa ở trăm dặm có hơn, vô số màu vàng linh vũ rơi ra duy mỹ cảnh sắc, Mạc Khuê thay đổi sắc mặt, mừng rỡ kêu lên. Mỏ linh thạch, đây là lúc trước Viêm Lăng quận phát hiện, thậm chí coi đây là mồi dẫn hỏa, dẫn đến Tu La Tông cùng Viêm Lăng quận bên trong loại nhỏ môn phái liên minh gian bạo phát chiến tranh mỏ quặng. Nhưng là, Mạc Khuê cũng không nghĩ tới, này mỏ linh thạch bên trong, lại hội đản sinh ra linh mạch. Linh mạch chính là tông môn thành lập cơ sở, càng là một cái loại cỡ lớn mỏ linh thạch tinh hoa vị trí, bình thường tu luyện tông môn đều sẽ đem địa chỉ lựa chọn ở trên linh mạch, chỉ có như vậy, linh mạch tản mát ra linh khí, mới sẽ làm môn hạ đệ tử tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Đương nhiên, linh mạch cũng không phải hết thảy mỏ linh thạch bên trong đều có thể ẩn chứa, chỉ có những kia đắc hình đã có thành tựu. Linh khí mức độ đậm đặc đạt đến rất tiêu chuẩn cao mỏ linh thạch mới có thể đản sinh ra chân chính linh mạch đi ra. Vốn là, Viêm Lăng quận này điều mỏ linh thạch kết quả đo lường là không có sinh ra linh mạch tư cách, có thể hiện tại, xem cái này phòng tuyến, xem cái này tư thế, chính là khai thác bên trong cái kia mỏ linh thạch đản sinh ra linh mạch. Nhìn phương xa cái kia linh khí hóa vũ long trọng cảnh tượng. Mười chiếc tu la chiến hạm bên trong những kia tu la tông đệ tử, cũng từng cái chỗ mắt ngoác mồm, trợn mắt ngoác mồm. Liên quan với linh mạch, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, nhưng xưa nay cũng chưa từng tận mắt từng thấy, hiện tại, một cách đã sinh ra linh mạch, lại liền như thế xuất hiện. Nhìn cái kia linh khí hóa vũ, linh mạch xuất thế tình cảnh, lại nhìn một chút ra cát tường vị trí Ma La thành phương hướng, Mạc Khuê trần chờ chốc lát. Lập tức vung tay lên đối với phía sau 10 chiếc tu la dưới chiến hạm khiến nói. Linh mạch xuất thế, Viêm Lăng quận hội có rất nhiều tu sĩ hóa thần kỳ bí quá hóa liều, ra tay cướp giật các đệ tử theo ta đi linh mạch nơi trấn thủ. Phải. Đường chủ. Linh mạch giá trị, những đệ tử này tự nhiên biết rõ đối với Mạc Khuê mệnh lệnh này, những đệ tử này cũng hoàn toàn không chần chờ, cùng kêu lên đồng ý đạo, lập tức. Hết thảy tu la chiến hạm toàn bộ quay đầu, hướng về cái kia mỏ linh thạch phương hướng lái đi. Cái này chẳng lẽ chính là thiên ý sao? Khi, làm, Mạc Khuê cùng tu la chiến hạm rời đi ước chừng bán chén trà nhỏ công phu, đã chậm rãi đêm đen đến trong bầu trời đêm, xuất hiện một bóng người, chính là Lạc Vô Huyết, nhìn dần dần đi xa tu la chiến hạm. Lạc Vô Huyết trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cảm khái, lẩm bẩm nói rằng: "Linh mạch xuất thế, chuyện này mặc dù nặng lớn thế nhưng tối thích hợp lựa chọn hẳn là Mạc Khuê xuất lính mấy chiếc tu la chiến hạm trấn thủ, mặt khác mấy chiếc tu la chiến hạm mở ra Ma La thành bên kia hỗ trợ mới đúng. Có cách 3-5 chiếc tu la chiến hạm, tin tưởng ở Ma La thành bên kia đủ để kéo dài không ít thời gian, đến thời điểm chờ nội môn trợ giúp đến rồi." Lại đại bộ đội mở ra Ma La thành có thể một mực Mạc Khuê, nhưng đem hết thảy tu la chiến hạm đều mang đi linh mạch nơi trấn thủ. Lắc đầu một cái, Lạc Vô Huyết âm thầm thở dài một hơi, lập tức từ trong hư không lấy ra một tờ bùa chú, nguyên khí phun trào, nhen lửa bùa chú sau khi quay về thiêu đốt bên trong bùa chú đem tình huống nói một lần, lập tức Lạc Vô Huyết tốc độ toàn mở, hướng về Ma La thành bên kia chạy tới. Bùa truyền âm chính là tu luyện giới so với khá thường gặp một loại bùa chú, có thể làm cho cách xa ở 10 triệu dặm bất ngờ người, nghe được chính mình lời muốn nói, Ma La thành bên kia, Lạc Vô Huyết tạm thời bay qua hỗ trợ, mặt sau Tiêu Tiêu tự nhiên sẽ phái ra tu la chiến hạm đến trợ giúp. Tu La Tông trợ giúp, đã ở trên đường chạy tới, thế nhưng vào lúc này, Gia Cát Tường bọn họ có thể không chống được Lạc Vô Huyết chạy tới đây. Bạo bộ phối hợp trưởng tâm lôi, Gia Cát Tường công kích, hầu như không người nào có thể tránh thoát, thế nhưng, hai sao cấp Mao Cương cái kia cường hãn đến đáng sợ thân thể phòng ngự, lại làm cho Gia Cát Tường công kích hoàn toàn không hiểu. Đối mặt hai sao cấp Mao Cương, Gia Cát Tường hầu như có một loại ảo giác, phảng phất là chính mình dưỡng khí cảnh thời điểm đối mặt thối thể cảnh tu sĩ. Vô chi gia hỏa, run dế trung quy bất quá run dế thôi, Gia Cát Tường công kích, tuy rằng cường hãn thế nhưng tự thân nhưng không hư hao chút nào. Hai sao cấp Mao Cương, lấy ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, sỉ nhục đối với Gia Cát Tường nói rằng, đang khi nói chuyện giơ tay, lại là một đóa phệ hồn ngục hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Ba chém liên tục. Mắt thấy Mao Cương phệ hồn ngục hỏa, Gia Cát Tường con mắt hơi co rụt lại. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thể để cho sự công kích của đối phương phát sinh bằng không, mình tuyệt đối không ngăn được. Thân hình lói lên, Gia Cát Tường đồng thời xuất hiện lần nữa ở Mao Cương phía sau, ba chém liên tục công kích như trước không phá ra được này Mao Cương phòng ngự. Bất quá, Gia Cát Tường cũng không hy vọng ba chém liên tục có thể tổn thương đến đối phương, này bất quá là Gia Cát Tường đem ba chém liên tục cho rằng bảo bộ sử dụng thôi. Theo ba chém liên tục sau khi, Gia Cát Tường một cách đánh bay kỹ năng, lần thứ hai đem Mao Cương đánh bay ra ngoài, đánh gãy sự công kích của nó. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. 294. Vũ Chiếu Phong ấn Hắc Ma Giao. Trên Gia Cát Tường rõ ràng, lấy thực lực của chính mình căn bản khó có thể xúc phạm tới này hai sao cấp Mao Cương. Số liệu chi nhãn từ đối phương trên đỉnh đầu cái kia không hư hao chút nào huyết điều liền có thể thấy. Vì lẽ đó, đối với này Mao Cương, Gia Cát Tường căn bản cũng không có chiến thắng ý nghĩ của nó, mà là đủ khả năng trong phạm vi đánh gãy sự công kích của nó, tranh thủ thời gian là được. Khiếu Nguyệt, Vũ Chiếu, hai người các ngươi mau mau mang ông nội ta rời đi, ta chẳng mấy chốc sẽ theo sau, đánh bay cái kia hay sao cấp Mao Cương, lần thứ hai đánh gãy nó phệ hồn ngục hỏa công kích sau khi, Gia Cát Tường gấp giọng đối với Khiếu Nguyệt cùng Vũ Lẽ ra nói. Các nàng trước đó ở miếu đổ nát ngoài cửa chịu đến công kích, va nát miếu đổ nát cửa gỗ, đã trọng thương coi như lưu lại cũng không giúp được chăm sóc rất lớn. Không, ngươi Gia Cát Tường nếu có thể lưu lại, ta Vũ Chiếu tự nhiên cũng được. Không thể không nói, bá vương thương Vũ Chiếu, lòng háo thắng vẫn là rất mạnh, nếu không cũng sẽ không bởi vì lúc trước thua với Gia Cát Tường sau đó, liền canh cánh trong lòng. Ngươi Gia Cát Tường nếu có thể lưu lại kéo dài thời gian, ta Vũ Chiếu lẽ nào liền không được sao? Không sai. Lão tử Khiếu Nguyệt là đường đường thần thú, không phải là chó mất chủ. Khiếu Nguyệt, nó thượng cổ thần thú cốt khí, cũng không cho phép nó bỏ lại Gia Cát Tường, một mình thoát thân. Tường, tính mạng của ta ở đại nhân trong tay nắm, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không dùng. Lão ăn mày tương tự lắc đầu, không chịu thoát đi. Các ngươi hiện tại không phải là xính anh hùng thời điểm. Nghe Khiếu Nguyệt cùng Vũ Chiếu, Gia Cát Tường âm thầm cấp thiết. Hai sao cấp Mao Cương, nó thân thể phòng ngự cực kỳ cường hãn, mặc dù là có bùi gai bảo giáp suy yếu đối phương phòng ngự, chính mình trưởng tâm lôi lại đều khó mà xúc phạm tới đối phương, có thể thấy được này Mao Cương thân thể phòng ngự đến cùng cường đến trình độ nào. Các ngươi những này run dế đúng là có chút thủ đoạn, nhưng là muốn ở trước mặt ta nhảy nhót vẫn là kém nhiều a. Từ đánh bay trạng thái hạn chế thân hình, như trước là lông tóc không tổn hại Mao Cương chu con ngươi màu đỏ chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng, ở trong mắt nó, Gia Cát Tường thực lực của bọn họ căn bản không đủ để lật lên bao lớn sóng gió, thế nhưng Gia Cát Tường lại có thể hai lần đánh gãy chính mình phệ hồn ngục hỏa, này hai sao cấp Mao Cương, không thừa nhận cũng không được, Gia Cát Tường thật có chút thủ đoạn. Thi hồn pháo. Hai sao cấp Mao Cương, duỗi ra một cọng lông mượt mà ngón tay, nồng nặc cực kỳ thi khí, ở hắn chỉ gian hội tụ. Không có lại triển khai cái kia phệ hồn ngục hỏa phép thuật công kích. Này hai sao cấp Mao Cương đồng thủ triển khai chính mình cương thi bản năng công kích. Không giống với cái kia phép thuật công kích. Này thi hồn pháo tuy rằng đang công kích lực phương diện, So với phệ hồn ngục hỏa có chút không đủ, thế nhưng là thắng đang công kích rất nhanh, phảng phất là phổ thông công kích chiêu số bình thường nhanh công kích như vậy. Gia Cát Tường coi như là muốn đánh gãy cũng căn bản không có cách nào. U Linh Dược Thiểm. Mắt thấy đáng sợ thi hồn pháo bắn tới, Gia Cát Tường ngơ ngác biến sắc, trong đó ẩn chứa lực phá hoại. Gia Cát Tường không nghi ngờ chút nào, nếu như mình nhiễm phải tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Tương đương với ngự pháp cảnh tồn tại, trong lúc vung tay nhấc chân lực phá hoại đều không phải thần thông cảnh tồn tại có thể so với. Thực sự là ngây thơ gia hỏa, lẽ nào ngươi không biết đối với hóa thần kỳ tồn tại tới nói, lúc chiến đấu cũng không phải là dùng con mắt đến nhận biết đối thủ động tác, mà là dùng thần niệm sao? Loại này huyễn ảnh loại bộ pháp, ở trước mặt ta, hoàn toàn là thùng giống kêu to. Mắt thấy Gia Cát Tường, lại muốn dùng U Linh Dược Thiểm như vậy bộ pháp đến mê hoặc con mắt của chính mình. Hai sao cấp Mao Cương trong giọng nói tràn ngập xem thường cảm giác. Phảng phất vì xác minh nó giống như vậy, chỉ thấy cái kia kích bắn ra thi hồn pháo, hoàn toàn không để ý đến Gia Cát Tường những kia biến ảo ra đến huyễn ảnh, mà là bay thẳng đến Gia Cát Tường bắn tới. Đón đỡ dự phán. Mắt thấy bắn nhanh mà đến thi hồn pháo, không né tránh kịp nữa, Gia Cát Tường trong nháy mắt mở ra đón đỡ dự phán kỹ năng, trong tay thương minh đao vung vẩy, chặn lại rồi này một chiêu thi hồn pháo. Cái này không thể nào. Nhìn Gia Cát Tường trong tay thương minh đao, lại có thể ngăn trở chính mình đòn đánh này, hai sao cấp Mao Cương, khó có thể tiếp thu. Trước đó mặc kệ là bảo bộ, vẫn là đánh bay, Mao Cương cũng có thể cảm giác được đó là đặc thù kỹ năng hiệu quả, nó có thể không tin Gia Cát Tường như vậy kỹ năng đặc thù có thể vẫn sử dụng, nhưng là chính mình thi hồn pháo lại bị đối phương trường đao cách chặn lại rồi, này lại làm cho Mao Cương khó có thể tiếp thu. Nuốt trường bảo bối. Mặc dù biết thực lực của chính mình cùng đối phương so với cách biệt rất nhiều, thế nhưng Gia Cát Tường cũng biết đối mặt này mạnh mẽ Mao Cương, chính mình nhất định phải không để lại dư lực đem thực lực tăng lên tới cao nhất. Nuốt trường bảo bối kỹ năng triển khai sau khi, Gia Cát Tường hình tượng đại biến, thực lực của bản thân cũng chỉ một thoáng tăng lên tới thần thông cảnh một tầng mức độ. Xem ra, nhất định phải triển khai thiên ma thiện âm sao? Mặc dù nắm giữ thần thông cảnh một tầng tu vi, nhưng Gia Cát Tường như trước không nhận vì là sự công kích của chính mình có thể phá tan này Mao Cương phòng ngự, tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Lấy chính mình bốn bước đồ thiên ma thiện âm năng lực, lấy này Mao Cương tà ác thuộc tính, hay là có thể đủ thiên ma thiện âm đưa nó áp chế cũng khó nói đây. Thế nhưng, nhìn một chút chu vi theo chiến đấu, miếu đổ nát đã hoàn toàn sụp đổ, thanh tuyền trong thôn người, sự chú ý tất cả đều thả ở chỗ này, đại đình rộng rãi bên dưới triển khai thiên ma thiện âm, Gia Cát Tường có thể khẳng định, rất nhanh thiên long tử liền sẽ tìm được chính mình, mặc dù thiên long tử không đi tìm đến, luyện ngục trưởng lão bên kia, chính mình cũng không tốt bàn giao. Canh, đêm đen huy chương hiệu quả mở ra. Sắc trời dần dần tối lại, ngay khi Gia Cát Tường chần chờ có muốn hay không triển khai thiên ma thiện âm cuối cùng này lá bài tẩy thời điểm, đột nhiên, gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên. Cuối cùng một tia ánh mặt trời cũng rơi xuống Tây Sơn bên dưới, điều này cũng mang ý nghĩa đêm đen giáng lâm, đêm đen huy chương hiệu quả mở ra. Nuốt trường bảo bối ký có thể mở ra, còn có đêm đen huy chương hiệu quả gia trì, Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí tức, chỉ một thoáng tiêu thăng đến đỉnh điểm, cảm nhận được Gia Cát Tường khí tức trên người, hai sao cấp Mao Cương tâm trạng cũng âm thầm nghiêm nghị lên, đến lúc này, hắn có thể cảm nhận được đến từ chính Gia Cát Tường trên người uy hiếp tính. Ở Mao Cương xem ra, hiện tại Gia Cát Tường lại như là một đứa bé con trong tay nhưng nắm một thanh giết người lưới dao sắc, mặc dù nói hài đồng sức mạnh rất nhỏ yếu, thế nhưng không phải không thừa nhận, nắm giữ lưới dao sắc sau khi đối phương đã nắm giữ xúc phạm tới năng lực của chính mình. Gia Cát Tường, ta cái năng lực này, vốn là giữ lại ở Long Phượng bảng trên, hiện tại, liền để ngươi xem một chút ba, vào lúc này cảm nhận được Gia Cát Tường trên người tăng vọt khí tức. Vũ Chiếu cũng không chút nào yếu thế mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, vũ chiếu bàn long thương trống trên mặt đất, trên người nàng từng đạo tràn ngập huyền ảo khí tượng phù văn nổi lên, trên mặt, trên bàn tay, trên mu bàn tay. Theo phù văn xuất hiện, một luồng tràn ngập tà ác không rõ khí tức, từ vũ chiếu trên người tràn ngập, này tà ác khí tức, mắt trần có thể thấy yêu khí màu đen, như xương khói bình thường hiện lên. Phong ấm giải trừ. Hắc ma giao. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. 295. Vũ chiếu phong ấm hắc ma giao. Bên trong. Đen kịt như mực yêu khí tràn ngập không rõ khí tức hắc ám. Này cỗ nồng nặc yêu khí nổi lên quả thực dường như ra cát tường ma đạo chân thân. Hơn nữa, vũ chiếu dung mạo cũng phát sinh biến hóa to lớn, trên đỉnh đầu một cây sừng lên cao, vóc người cũng biến thành càng thêm thon dài, trên người càng dài ra một tầng tỉ mỉ vảy màu đen, một đối với con mắt cũng đã biến thành thụ trực xà đồng. Tiêu Giao cha mẹ chồng, mặc dù là luyện khí kỳ tu vi thế nhưng hai người liên thủ, nhưng có thể nắm giữ có thể so với tu sĩ hóa thần kỳ thực lực, này ở Viêm Lăng quận, đã không tính là bí mật gì, bọn họ là vũ chiếu gia gia cùng bà nội, có thể vũ chiếu cha mẹ là ai? Chuyện này, ở Viêm Lăng quận người biết nhưng là không nhiều. Vũ chiếu cha mẹ kỳ thực đồng dạng là Viêm Lăng quận tán tu, bất quá tu vi của bọn họ. Nhưng từ lâu đạt đến hóa thần kỳ, chỉ có điều ở mười mấy năm trước, vũ chiếu cha mẹ liên thủ đối phó một con cấp 4 sao yêu tinh hắc ma giao thời điểm, nhưng bất hạnh bị chết với hắc ma giao miệng dưới. Hắc ma giao là hồng hoang dị chủng yêu thú hình thái, chính là một cái mặt lân xà vương, khi làm tu luyện tới yêu tinh cấp độ, dù là hắc ma giao, nếu như có thể tu luyện tới yêu quái cấp độ, liền có thể rút đi phàm thể, hóa thành giao long, như vậy hồng hoang dị chủng trời sinh tràn ngập bá đạo xà vương khí, càng cũng mang theo một tia bá đạo long vương lực lượng. Năm đó, tuy bị chết với hắc ma giao miệng dưới, thế nhưng vũ chiếu cha mẹ, nhưng sợ sệt cái kia hắc ma giao hội đuổi tận giết tuyệt, lấy cuối cùng lấy hai người ý chí, liên thủ áp chế hắc ma giao thần niệm, đem hắc ma giao hoàn toàn phong ấm với vũ chiếu trên người. Theo thực lực không ngừng tăng lên, vũ chiếu đã có thể chậm rãi mở ra phong ấm bộ phận, mượn dùng hắc ma giao cái kia bá đạo xà vương khí cùng long vương lực lượng. Chỉ có điều hắc ma giao thần niệm quá mạnh mẽ, mỗi lần sử dụng, đều sẽ tạo thành hắc ma giao phong ấm càng ngày càng buông lỏng. Hơn nữa tự thân cũng dễ dàng chịu đến cái kia hắc ma giao thần niệm ảnh hưởng. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, vũ chiếu là tuyệt đối sẽ không vận dụng hắc ma giao phong ấn. Vũ chiếu. Màu vàng bốt. Tu vi thần thông cảnh 2 tầng. Theo vũ chiếu mở ra tự thân hắc ma giao phong ấn, ra các tường số liệu chi nhãn bên trong có thể thấy rất rõ ràng. Vũ chiếu tu vi, nước lên thì thuyền lên, tăng lên rất nhiều, thần thông cảnh 2 tầng tu vi. Hơn nữa còn là màu vàng bốt cấp đánh giá thực lực như vậy, khi làm thật là cường hãn, vỡ sơn kích. Tiếng gió vun vút, dường như biển gầm, nhảy lên thật cao thon dài thân thể, hóa thành duyên dáng độ cong. Vũ chiếu vạch trần tự thân phong ấm sau khi khắp toàn thân tràn ngập tà ác không rõ yêu khí. Trong tay hoàn chỉnh bản bàn long thương, mạnh mẽ hướng về cái kia hai sao cấp mao cương đập tới. Cuồn cuộn uy thế, dường như núi đá đổ nát. Không thể không nói, vũ chiếu công kích coi là thật dũng mãnh trong lúc mơ hồ, thậm chí so với gia cát tường mạnh hơn một bậc. Bàn long thương hai cách bị động hiệu quả, một trong số đó tăng cường 30% lực công kích, thứ hai tăng cường 30% kỹ năng công kích. Hơn nữa bàn long thương cái kia bản để đạt tới 1.700 điểm lực công kích gia trì, hiện tại vũ chiếu chiêu này vỡ sơn kích uy thế khi làm. Thật là cường hãn, ầm. Đối mặt vũ chiếu chiêu này vỡ sơn kích, hai sao cấp mao cương chính mình cũng không dám dễ dàng dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ, giơ lên lông xù cánh tay, hướng về vũ chiếu bàn long thương tóm tới, tiếng nổ lớn bên trong, hai sao cấp Mao Cương thân thể lại lay động một chút, Gia Cát Tường có thể nhìn thấy, hai sao cấp Mao Cương trên đầu huyết điều thiếu một điểm. Vũ chiếu công kích có thể đánh vỡ này Mao Cương phòng ngự, thật là kinh người, bất quá, vào lúc này, nàng bàn long thương cũng bị Mao Cương chộp vào trong tay. Một tay cầm lấy vũ chiếu bàn long thương, đồng thời, Mao Cương cách tay còn lại chuyển động, Mao Cương cương thi chảo mạnh mẽ hướng về vũ chiếu bắt tới. Đen kịt như mực cương thi chảo, hiển nhiên che kín nồng nặc đáng sợ thi độc đối mặt. Này một chiêu, vũ chiếu chỉ có thể buông tay lùi về sau. Bàn long thương thuộc tính, Gia Cát Tường rất rõ ràng, một khi mất đi bàn long thương cái kia vũ chiếu thì tương đương với nhổ răng con cọp. Gia Cát Tường há có thể để cái kia Mao Cương toại nguyện. Bảo bộ làm lạnh thời gian đã qua, Gia Cát Tường triển khai bảo bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở Mao Cương trước mặt. Đóng băng chi giới đóng băng hiệu quả, còn có vận rủi bao cổ tay vận rủi quấn quanh người hiệu quả, đồng thời triển khai, hai tầng mặt trái trạng thái tất cả đều gắn vào hai sao cấp Mao Cương trên người. Một tầng tỉ mỉ băng tiết xuất hiện, chỉ một thoáng đông lại cương thi động tác. Vũ chiếu cũng không phải ngu ngốc, rất rõ ràng Gia Cát Tường vì chính mình tranh thủ cơ hội hiếm có, vội vàng rút về bàn long thương lùi về sau, lấy hai sao cấp cương thi thực lực quả nhiên đóng băng nhẫn đóng băng hiệu quả, rất nhanh liền quá khứ, dùng sức một tránh, rất nhanh hai sao cấp Mao Cương liền từ đóng băng bên trong tránh ra. Vô liêm sỉ! Hai người các ngươi bỏ chết! Chết đi cho ta! Tránh thoát ra đóng băng hiệu quả sau đó, này hai sao cấp Mao Cương trong miệng không nhịn được tức giận kêu lên. Cũng khó trách này Mao Cương hội phẫn nộ nổi khùng, mặc kệ là Gia Cát Tường vẫn là vũ chiếu, ở Mao Cương xem ra thực lực đều rất kém cỏi, bất quá run rế thôi. Mặc dù là hai người trước sau thu được hóa thần kỳ thực lực, đối với Mao Cương tới nói, bất quá là từ run rế tiến hóa đến con chuột. Như trước không có cái gì quá to lớn uy hiếp tính, lấy chính mình đường đường hai sao cấp Mao Cương thực lực, nghiền nát bọn họ, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, sự thực đây. Mãi đến tận hiện tại chiến đấu lâu như vậy, chính mình lại còn không có đem hai người này bỏ chết bắt, trái lại là lặp đi lặp lại nhiều lần từ trong tay mình chạy trốn, cũng khó trách này Mao Cương hồi thẹn quá thành giận, tin tưởng đổi làm Gia Cát Tường. Liên tục ra chiêu 7-8 lần đều bị một cái thông mạch cảnh ra hỏa chạy trốn, cũng sẽ thèm quá thành giận. Vũ chiếu thừa dịp Mao Cương bị đóng băng thời điểm, rút về bàn long thương lui về phía sau, phá nát đóng băng sau khi, Mao Cương tự nhiên đem lửa giận tất cả đều tập trung đến trước mắt Gia Cát Tường trên người, cái kia tràn ngập đen kịt thi độc cương thi chảo mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường bắt tới. Bất quá! Một trượng thân cao Gia Cát Tường cũng không có xoay người thoát thân, ra ngoài Mao Cương dự liệu, hắn không lùi mà tiến tới, mạnh mẽ va tiến vào Mao Cương trong lòng, lập tức, từ Mao Cương trong thân thể chọc tới. Tư vô nhẫn, nhất tinh pháp bào, cần phản phát cảnh 5 tầng công kích cộng 560 tấn công dữ dội cộng 10% bị động. Có thể khiến đeo giả xuyên qua bất kỳ mục tiêu cá thể kéo dài 160 sổ chéo 160 trọng lượng 3. Quả nhiên không ra Gia Cát Tường sở liệu, này hư vô nhẫn ở thời điểm mấu chốt, xác thực có thể thu được kỳ hiệu, có thể xuyên qua bất kỳ mục tiêu cá thể. Gia Cát Tường giống như ổ linh từ Mao Cương trong cơ thể đi xuyên qua, đồng thời cũng hóa giải sự công kích của đối phương. Cái gì? Gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái thủ đoạn. Lại là tình thế bắt buộc một cái thất bại. Này Mao Cương cảm giác được chính mình đường đường cường giả tôn nghiêm bị Gia Cát Tường đùa bỡn với cổ trong lòng bàn tay, càng là khóc không ra nước mắt. Điên cuồng bách liên kích. Vào lúc này bước ra lùi về sau vũ chiếu thô bạo vạn ngàn sông về trên người không rõ yêu khí, dường như đun sôi nước sôi. Bàn long thương mạnh mẽ đập tới đối mặt vũ chiếu đòn đánh này, Mao Cương dở lại trò cũ, nhấp từ bản thân cương thi chảo chụp vào bàn long thương. Bất quá, ăn qua một lần thiệt thòi, vũ chiếu sao lại ngây ngốc đi ăn lần thứ hai. Điên cuồng bách liên kích, đây chính là vũ chiếu lại lấy thành danh tuyệt chiêu. Tên như ý nghĩa, chiêu này tinh túy liền ở chỗ một châm lần công kích, một lần so với một lần nhanh, một lần so với một lần tàn nhẫn, phảng phất điên cuồng ác ma. Bàn long thương uy thế hừng hực, yêu khí từng trận, mạnh mẽ nện ở hai sao cấp mao cương cương thi trên vuốt, không giống nhau. Không chờ cương thi chảo thu nạp, vũ chiếu bàn long thương cũng đã thu hồi lại, đồng thời đòn thứ hai theo nhau mà tới, lập tức đòn đánh thứ ba để tứ kích. Dầm dầm dầm. Bàn long thương ở vũ chiếu trong tay vũ đến càng ngày càng hung hãn, càng ngày càng dày đặc, quả thực dường như mưa to gió lớn. Đối mặt vũ chiếu công kích, hai sao cấp mao cương cảm giác được phản ứng của chính mình tốc độ đã xa xa theo không kịp, đến mặt sau hoàn toàn là dựa vào thân thể phòng ngự, mạnh mẽ chống đỡ vũ chiếu công kích thôi. Lần lượt công kích không có một chút nào lưu tình, mạnh mẽ rơi vào mao cương trên người. Liên tục dày đặc đả kích thanh kéo dài không dứt, chỉ nhìn thấy vũ chiếu trong tay bàn long thương tàn ảnh từng trận, mà ra cát tường trong mắt càng nhìn thấy cái kia mao cương trên đỉnh đầu huyết điều, dường như quả cầu da xì hơi giống như vậy, văn chương trôi chảy. Ta cũng không thể lạc hậu, nhìn vũ chiếu hung hãn công kích, ra cát tường trong tay thương minh đao tương tự giơ lên thật cao, tiếng sấm gió mãnh liệt, thương minh đao hóa thành màu máu sấm sét. Mạnh mẽ chém xuống. Có câu nói, giọt nước mưa xuyên thạch coi như là mềm mại giọt nước mưa, nếu như thời gian dài nhỏ xuống ở cùng một nơi, cũng đủ để xuyên thủng kiên cố nham thạch. Hiện tại ra cát tường cùng vũ chiếu, dù là như vậy. Một thương tiếp một thương, một đao tiếp một đao, không ngừng đánh vào mao cương trên người, cường hãn hơn nữa phòng ngự, cũng tuyệt đối không chống đỡ được như thế dày đặc mưa to gió lớn giống như công kích. Cút cho ta. Thi khí phá. Cảm nhận được thân thể mình lại bị thương, hơn nữa thương thế càng ngày càng nặng, chính mình lại ở hai cái tiểu bọ chết công kích dưới bị thương, đường đường hai sao cấp mao cương tôn nghiêm, để nó bạo phát đáng sợ thi khí, hóa thành một trận đáng sợ tử vong bão táp, lấy mao cương thân thể làm trung tâm bộc phát ra. Trong giây lát bộc phát ra sóng trùng kích, vũ chiếu nào dám gắng đón đỡ. Mặc dù là chính mình điên cuồng bách liên kích chưa hoàn thành, vũ chiếu cũng gấp bận biểu thu từ bản thân trường thương, chợt lui đến miếu đổ nát ở ngoài. Ra cát tường, một tay tóm lấy cách đó không xa đã nhìn ra trợn mắt ngoác mồm lão ăn mày, tương tự lùi tới chỗ rất xa, hai sao cấp mao cương toàn phạm vi công kích tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng liền có thể chống đối, này lực phá hoại cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ầm ầm trong tiếng, từ lâu cũ nát không thể tả thổ địa miếu, làm sao còn có thể chịu đựng cái trình độ này trà đạp. Ở bộc phát ra thi khí dưới, hoàn toàn sụp đổ trong lúc nhất thời cho bụi bay múa đầy trời. Miếu đổ nát bên ngoài, ra cát tường cùng vũ chiếu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm sụp đổ phế tích, trên mặt không có một chút nào sắc mặt vui mừng. Miếu đổ nát sụp đổ, căn bản không đủ để xúc phạm tới cái kia mao cương, điểm ấy hai người phi thường rõ ràng. Lão ăn mày trợn to hai mắt, trên mặt hoàn toàn là không dám tin tưởng vẻ mặt, tuy rằng ra cát tường đã nói qua, hắn thành Tu La Tông đệ tử, thế nhưng ngăn ngắn thời gian mấy năm, nhìn ra cát tường cao một trượng ma đạo chân thân, lão ăn mày khó có thể lý giải được, ngăn ngắn thời gian mấy năm. Ra cát tường làm sao hội nắm giữ như thế cường sức mạnh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. 296. Vũ chiếu phong ấm hắc ma giao. Dưới. Nồng nặc thi khí. Sông lên tận trời đã sụp đổ thổ địa miếu, hòn đá, cát đá, mái ngói, phảng phất chịu đến không tên sức mạnh, tất cả đều chậm rãi trôi nổi lên, lông xù bóng người, chu con mắt màu đỏ, khóe miệng mang theo ám dòng máu màu đỏ, chính là cái kia hai sao cấp mao cương. Ra cát tường trong mắt, có thể nhìn thấy này mao cương trên đỉnh đầu huyết điều đã thiếu một mảng lớn, hiển nhiên vừa cái kia luôn phiên chém giết. Coi như là này mao cương cũng đã bị thương. Chu con mắt màu đỏ trong mắt nồng nặc sát khí, hầu như thực chất hóa, đường đường hai sao cấp Mao Cương thân thể phòng ngự hầu như có thể chống lại phép thuật công kích, nhưng là lại ở Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người luôn phiên công kích dưới bị thương, điều này làm cho Mao Cương thẹn quá thành giận. Hai người các ngươi ra hỏa, này hoàn toàn là muốn tìm cách chết. Trong mắt sát ý, hầu như dâng trào ra, Mao Cương tiếng gào to bên trong, sắc bén cùng khàn khàn thanh âm quái dị, không nói hết sự phẫn nộ. Ao ao ao. Theo Mao Cương la lên, từng đạo bóng người lục tục xuất hiện, rất nhanh, bốn bóng người xuất hiện, đem ra Cát Tường cùng Vũ Chiếu tất cả đều vây quanh ở trong đó, cuồn cuộn thi khí, che ngập bầu trời giống như hướng về hai người vượt trên đến. Nhìn bỗng dưng bóng người xuất hiện, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu sắc mặt hai người đều là biến đổi, này đột nhiên xuất hiện bốn bóng người, tuy rằng trên người lông tơ không dài, nhưng nhìn dáng dấp, rất hiển nhiên cũng là Mao Cương, chỉ có điều từ trên người đối phương tản mát ra thi khí xem ra, này bốn cái Mao Cương đều bất quá là nhất tinh cấp trình độ thôi. Trước mắt tình thế, khi làm, thực sự là không có một chút nào hy vọng. Một vị hai sao cấp Mao Cương cũng đã khiến người ta cảm thấy trầm trọng vô cùng áp lực, hiện tại lại còn có thêm bốn vị nhất tinh cấp Mao Cương đi ra. Đội hình như vậy, làm sao có thể chống đối? Giết bọn họ. Mắt thấy bốn vị nhất tinh cấp Mao Cương xuất hiện, hai sao Mao Cương cương thi trảo vung lên quái dị trong thanh âm, mang theo nồng đậm sát ý. Bên này chiến đấu vốn là hấp dẫn toàn bộ Thanh Tuyền thôn chú ý, mắt thấy hai sao Mao Cương không có trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, này bốn cái nhất tinh Mao Cương lúc này mới ra đến giúp đỡ. Gào thét một tiếng, bốn con nhất tinh Mao Cương theo hai sao Mao Cương phía sau. Hướng về Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu xông lại cuồn cuộn thi khí trong lúc mơ hồ dung hợp lại cùng nhau, này bốn con nhất tinh Mao Cương lại còn hiểu được giản dị trận pháp phối hợp. Lần này, vốn là trầm trọng đến khó có thể phản kháng áp lực càng thêm đáng sợ, bốn con nhất tinh cương thi phối hợp, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu cuộc diện càng thêm nguy hiểm. Mặc dù là Gia Cát Tường ở cái kia cuồn cuộn thi khí công kích dưới, cũng khó mà chống đỡ được bán chén trà nhỏ công phu. Xem ra, chỉ có triển khai thiên ma thiện âm tính mạng uy hiếp, mặc dù Gia Cát Tường lại làm sao không nguyện. Nhưng vì cái mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, Gia Cát Tường cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác với thiên ma thiện âm bên trên. Nếu muốn giết ta, há có dễ dàng như vậy? Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên Vũ Chiếu mở miệng, sắc mặt của nàng không giống phô trương thanh thế, đan nhấc tay trường, nhắm ngay cái kia hai sao Mao Cương trầm giọng quát lên. Lục bảo thuật, ầm. Theo Vũ Chiếu thấp giọng uống gọi, một trận mắt trần có thể thấy độc khí từ cái kia hai sao Mao Cương trên người đột nhiên bộc phát ra, hình thành một trận nồng nặc khói độc. Ở này khói độc che giấu dưới, hai sao Mao Cương tốc độ chậm lại rất nhiều, mà cái kia bốn cái nhất tinh Mao Cương càng là dường như chúng rồi chậm chạp thuật. Đây là cái gì? Mắt thấy cái kia Mao Cương lại trúng độc, đang chuẩn bị mở miệng triển khai thiên ma thiện âm ra Cát Tường, vô cùng kinh ngạc đối với Vũ Chiếu hỏi. Cũng khó trách Gia Cát Tường hỏi như vậy, liền hai sao Mao Cương đều có thể trúng độc chiêu số, này không phải là đơn giản độc. Hắc ma giao chính là hồng hoang dị chủng bị phong ấn với trong cơ thể ta, ta chẳng những có thể mượn dùng sức mạnh của nó, càng có thể điều động độc của nó. Tuy rằng cương thi bản thân liền là độc vật đối với độc có rất mạnh kháng tính, thế nhưng này hắc ma giao độc không phải là chỉ là hai sao Mao Cương liền có thể miễn dịch. Vũ Chiếu trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ, bất quá lập tức, lại là hóa thành sâu sắc tiếc hận, mở miệng nói rằng. Điên cuồng bách liên kích, ta ở dày đặc công kích dưới, liền lén lút phóng thích hắc ma giao độc ở trên người hắn, vốn là đợi được độc tự mình sinh sôi, bạo phát thời điểm liền có thể độc chết này Mao Cương, nhưng là có bốn con nhất tinh Mao Cương đến rồi, ta chỉ có thể sớm thôi thúc hắc ma giao độc. Thì ra là như vậy. Này hắc ma giao độc có cái gì hiệu quả? Rõ ràng này Mao Cương chúng độc trải qua, lập tức, Gia Cát Tường mở miệng đối với Vũ Chiếu hỏi. Không thể một hơi độc chết hay sao Mao Cương, xác thực đáng tiếc, thế Thế nhưng vào lúc này, Vũ Chiếu cũng không có lựa chọn khác, liền hai sao Mao Cương cũng có thể độc chết. Này đáng sợ độc tố một khi trưởng thành, Gia Cát Tường ngấm lại đều âm thầm ngơ ngác, không trách Vũ Chiếu có thể có được màu vàng sơ cấp đánh giá. Hắc ma giao độc có hai loại hình thức, nếu như tùy ý độc tố tự mình trưởng thành, mãi đến tận độc tố bạo phát thời điểm, thì sẽ đem mục tiêu độc chết, nhưng nếu như sớm thôi phát, này độc lại là mặt khác một loại hình thức. Nói tới chỗ này, Vũ Chiếu nhìn một chút bên kia hiện động tác chậm nhất tinh Mao Cương cùng hai sao Mao Cương, hiển nhiên bọn hắn bây giờ chính là này loại thứ hai hình thức. Sớm thôi phát độc tố cũng không thể đem mục tiêu độc chết, thậm chí không thể cho đối phương tạo thành thương tổn, thế nhưng là có thể ma túy ý thức của đối phương để phản ứng của đối phương tốc độ giảm mạnh. Tốc độ phản ứng hạ thấp. Nghe được Vũ Chiếu, lại nhìn hiện tại Mao Cương dáng dấp, Gia Cát Tường rõ ràng này hắc ma giao độc tố loại thứ hai hình thức ý nghĩa, phải nói đối phương tốc độ di động cùng tốc độ công kích toàn thể giảm xuống mới đúng không? Số liệu chi nhãn bên trong tặng lại mà đến tin tức, này vài con Mao Cương tốc độ di động cùng tốc độ công kích chờ chút, tất cả đều giảm xuống 70% trình độ. Vậy bây giờ còn chờ cái gì? Trước tiên tiêu diệt từng bộ phận chứ? Mắt thấy vài con Mao Cương dường như uy tốc động tác, Gia Cát Tường trong mắt, mang theo một loại tên là tham lam ánh mắt, nhất tinh cấp Mao Cương 4 con, 2 sao cấp Mao Cương 1 con, đây là ra sao kinh nghiệm. Không cương thi phòng ngự quá cao, bằng vào chúng ta lực công kích căn bản không đủ để ở độc tố biến mất trước đó đem bọn họ tiêu diệt, hay là đi mau đi. Này độc tố thời gian rất nhiều, đặc biệt hai sao Mao Cương chỉ có thể ma túy hắn đại khái 2-3 thời gian 10 hơi thở thôi. Đối với Gia Cát Tường đề nghị, Vũ Chiếu kiên định lắc đầu, biểu thị liền như vậy thoát thân mới được, lấy lực công kích của chính mình, chưa kịp chính mình giết chết đối phương độc tố hiệu quả liền quá khứ. Dù sao cương thi bản thân đối với độc tố thì có rất cao ve xít tan xe. Không, nhất định phải giết. Thế nhưng Gia Cát Tường ánh mắt, nhưng tràn ngập vẻ kiên định, không chỉ là vì đơn thuần kinh nghiệm mà thôi, chủ yếu hơn vẫn là lão ăn mày. Lão ăn mày mệnh nắm tại trong tay đối phương coi như xuất hiện đang đào tẩu, cái kia lão ăn mày cũng chết chắc rồi, vì lẽ đó thừa dịp này cơ hội ngàn năm một thủ, nhất định phải đem này vài con Mao Cương đều giết chết mới được. Cũng không giống nhau. Không chờ Vũ Lễ ra thoại, Gia Cát Tường trên người màu đỏ tươi như máu khí tức dâng lên, Gia Cát Tường khí tức trên người trong giây lát bạo phát, làm cho người ta cảm giác phảng phất đều đạt đến hai sao Mao Cương mức độ, hồi lâu chưa từng dùng thị huyết thuật, vào lúc này, Gia Cát Tường không hề bảo lưu triển khai. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297. 297. Hai tinh pháp bảo phán quyết chi kiếm. Trên. Thì huyết thuật, tuy rằng rất mạnh thế nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Kỹ năng này, Gia Cát Tường đã rất lâu đều không nghĩ tới đi dùng. Thế nhưng đến xuất hiện ở tình trạng này, không chỉ là vì mình càng là vì đem lão ăn mày cứu. Gia Cát Tường nhất định phải sử dụng hết thảy thủ đoạn, mặc dù là thiên ma thiện âm, Gia Cát Tường cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Cuồn cuộn ma khí, chen lẫn huyết tinh chi khí, Gia Cát Tường giờ khắc này làm cho người ta cảm giác, hoàn toàn lại như là từ cửu u ma giới đi ra ma vương. Một trưởng thân cao ma đạo chân thân, nuốt trưởng bảo bối duyên cớ, cái chán gian cái kia trăng lưới liềm hình đồ văn càng hiện ra mấy phần quái dị vẻ đẹp, trên người tinh hồng như máu kình khí, không ngừng biến ảo ra từng cái dữ tợn vẻ mặt. Giết! Mắt thấy Gia Cát Tường kiên định hạ xuống, bất kể như thế nào cũng muốn chém giết những này Mao Cương mới rời khỏi, Vũ Chiếu không có ý đó, cứ việc chủ trương nhân cơ hội đào tẩu nàng, cũng đồng thủ. Bàn long thương vung vẩy, lại là điên cuồng bách liên kích chiêu số ra tay, Vũ Chiếu hóa thành điên cuồng giết chóc nữ chiến thần trong tay bàn long thương, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Tiêu diệt từng bộ phận nguyên tắc, Gia Cát Tường đám người tự nhiên là trước tiên đối với bốn con nhất tinh mao cương phát động công kích. Gia Cát Tường huyết lôi chạm chen lẫn cuồn cuộn uy thế, mạnh mẽ khảm ở trong đó một con mao cương trên cổ, giơ tay chém xuống, máu đen tung tóe, một cái đầu lâu bay lên. Mặc dù nói này mao cương thân thể phòng ngự cực kỳ cường hãn, thế nhưng Gia Cát Tường tu vi bây giờ cũng mạnh mẽ tăng lên tới thần thông cảnh một tầng, hơn nữa đao ý, ma đạo chân thân, nuốt trưởng bảo bối thì huyết thuật cùng đêm đen huy chương năm đại trạng thái gia trì, hơn nữa bùi gai bảo giáp suy yếu đối phương phòng ngự cứ kéo dài tình huống như thế, mặc dù là ngự pháp cảnh tu sĩ, Gia Cát Tường cũng đủ để chém giết. Sầm sầm sầm. Hoàn toàn không kém gì Gia Cát Tường. Vũ chiếu điên cuồng bạch liên kích ra tay. Mạnh nhất nhất tinh thượng phẩm mao cương. Ở nàng dày đặc liên tục đả kích dưới, hơn trăm lần công kích nện ở cái kia mao cương nơi cổ, sắc bén mũi thương quét ngang, tương tự đem cái kia mao cương xương cổ quét gãy. Ba chém liên tục. Mắt thấy chỉ còn dư lại hai con nhất tinh mao cương cùng cái kia mạnh nhất hai sao mao cứng. Gia Cát Tường thân hình chỉ một thoáng hóa thành một trận mắt thường khó có thể bắt giữ huyễn ảnh, như xuyên hoa hồ điệp giống như vậy, đi khắp với ba con mao cương bên cạnh. Đồng thời đối với ba con mao cương tiến hành cường lực đả kích. Cuối cùng dừng lại nhất tinh mao cương, bởi vì ba chém liên tục hiệu quả, lồng ngực bị khai trừ một cái to lớn vết đao, hầu như mổ bụng phá đỗ, máu đen chảy dài không ngừng, thậm chí ngay cả ruột cái gì đều chảy ra. Vỡ sơn kích. Vũ chiếu cũng ra tay rồi, vốn là chịu đến ba chém liên tục công kích, huyết điều giảm xuống một đoạn nhỏ mao cương, trong lúc đó vũ chiếu nhảy lên thật cao, trong tay bàn long thương. Mang theo trầm trọng khí thế, dường như thái sơn áp đỉnh. Hắc ma giao yêu khí gia trì, một đòn bên dưới, nhất tinh mao cương cũng bị nàng trực tiếp đập chết. Đến đây, hai người liên thủ lại, ngoại trừ còn lại một nửa hơi bê. Hai sao mao cương bên ngoài, bốn con nhất tinh mao cương ở hắc ma giao độc tố dưới ảnh hưởng, bị Gia Cát Tường cùng vũ chiếu hai người, lấy như bẻ cành khô tư thế, cường thế chém giết. Hai người các ngươi, ta muốn hấp các ngươi trên người mỗi một giọt máu, bốn cái thuộc hạ bị giết, này hai sao cấp mao cương, màu đỏ loét trong mắt. Sát cơ lạnh lẽo thi khí bộc phát ra, ở mỗi một tấc da thịt trên xẹt qua thanh trừ trên người đến từ chính hắc ma giao độc tố. Tuy rằng còn chưa đủ lấy thanh trừ sạch sẽ, thế nhưng lấy cương thi kháng độc tính, hơn nữa bản thân thể chất cùng hai sao cấp mao cương thực lực tạm thời áp chế thể nội độc tố, đem độc tố đối với mình ảnh hưởng áp chế đến ít nhất trình độ, vẫn là không có vấn đề gì. Hai cái bỏ chết bình thường nhỏ bé ra hỏa, lâu như vậy chính mình lại đều không có bãi bình, không những mình bị thương, hơn nữa bốn cái thuộc hạ lại cũng bị giết, lên cơn giận dữ, này hai sao mao cương, là hoàn toàn nổi khùng. Cương thi nha, lấy ra thân thể thấp nằm sấp xuống đến, vốn là nhân hình cương thi, vào lúc này tứ chi, như là giã thú, hướng về hai người trực tiếp nhào tới. Đi! Mắt thấy này hai sao mao cương lại nhanh như vậy áp chế lại hắc ma giao độc, tốc độ tăng vọt lên, vũ chiếu biến sắc mặt, bất quá động tác nhưng không chậm, bàn long thương uốn một cái, mang theo sắc bén cực kỳ khí tức, hướng về mao cương mặt đâm tới. Nổi khùng mao cương vốn là không nhiều lý trí, vào đúng lúc này hầu như hoàn toàn bị lửa giận thiêu không còn, trong miệng phát sinh một tiếng cương thi tiếng gào thét. Đối mặt đâm tới bàn long thương, mở ra miệng rộng, lại trực tiếp dùng cương thi nha cắn vào bàn long thương. Khách kéo. Một tiếng vang giòn, đừng nói là vũ chiếu, coi như là Gia Cát Tường, sắc mặt cũng hơi đổi. Đường đường pháp bảo, bàn long thương bị này mao cương cắn ở trong miệng, mắt trần có thể thấy cái kia bàn long thương mũi thương, lại xuất hiện vài vết nứt, xem dáng dấp. Cái kia cương thi nha lại muốn trực tiếp đem pháp bảo này cắn. Băng chi nhãn. Thần thông cảnh một tầng tu sĩ, vào lúc này băng chi nhãn, hoàn toàn không phải phản pháp cảnh thời điểm có thể so sánh. Nguyên khí đất trời gia trì, Gia Cát Tường ma đạo chân thân mí mắt, hai cái màu trắng bạc cơ sở ngầm chợt lóe lên. Đồng thời, mao cương trên người chỉ một thoáng xuất hiện một tầng tỉ mỉ băng tiết, đem công kích hóa vào trong ánh mắt. này băng chi nhãn công kích khó có thể chống đối. Nhân cơ hội này, Vũ Chiếu thủ đoạn uốn một cái, đem bàn long thương rút ra, Bách Bận Bịu bên trong, ánh mắt liếc mắt một cái bàn long thương, nhìn mũi thương trên vết sách, Vũ Chiếu tâm trạng âm thầm đau lòng. Nổi khùng hai sao Mao Cương, lực công kích càng thêm đáng sợ, trong lúc vung tay nhấc chân thừa dịp uy thế dường như núi cao, bất quá, mở ra hắc ma giao phong ấm Vũ Chiếu, lấy nàng bá vương thương uy thế, nhưng có thể miễn cưỡng chống đối còn có ra cát tường lá bài tẩy ra hết, hai người liên thủ gian, tuy rằng không có chiếm thượng phong, thế nhưng này hai sao Mao Cương muốn đem hai người chém giết, nhưng cũng không dễ dàng. Chiến cuộc xem dáng dấp tựa hồ trong lúc nhất thời có thể ổn định, thế nhưng Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu nhưng đều biết, còn tiếp tục như vậy, chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Này Mao Cương sức mạnh là chính mình, thế nhưng Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu sức mạnh của hai người cũng không phải. Nuốt trường bảo bối tương tự là có thời gian hạn chế, nếu như chiến đấu nữa, Gia Cát Tường cũng khó có thể duy trì, mà Vũ Chiếu, hắn mở ra phong ấn. Hắc ma giao sức mạnh tuy rằng có thể tạm thời thuyên chuyển, thế nhưng hắc ma giao ý chí, nếu như chế đóng, sẽ có ý chí bị ăn mòn nguy hiểm. Số liệu chi nhãn, này hai sao cấp Mao Cương, không hổ là thân thể phòng ngự cực kỳ cường hãn chủng loại, mặc dù chỉ còn dư lại cuối cùng một nửa lượng máu, này sinh mệnh lại như trước dũng mãnh. Ầm. Cương thi chảo mạnh mẽ vỗ một cái, hung hãn tự lực, Vũ Chiếu kêu thảm một tiếng. Rốt cuộc vẫn là bị đập bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra, vốn là bị thương nàng, hiện tại thương thế càng thêm nghiêm trọng, mắt trần có thể thấy trên đầu nàng huyết điều, như trước ít đi 7 phần 10 trở lên. Trọng thương thổ huyết, vừa vặn một ngụm máu phun ở Mao Cương trên mặt, rối ra màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm, khát máu bản tính càng làm cho này Mao Cương trong mắt bùng nổ ra nồng nặc vẻ tham lam. Hàn băng bình phong. Mắt thấy cái kia Mao Cương chịu đến máu tươi kích thích trở nên càng thêm dũng mãnh, Vũ Chiếu tuyệt đối không ngăn được. Gia Cát Tường thương minh đao vung lên, một tầng dày đặc khối băng xuất hiện, đem Vũ Chiếu hoàn toàn bao ở trong đó. Lực đạo kinh người cương thi trảo mạnh mẽ đập ở phía trên, được miễn thương tổn hàn băng bình phong, hoàn toàn không phải nó có thể đánh nát. Tựa hồ có thể rõ ràng này hàn băng bình phong là Gia Cát Tường duyên cớ. Mao Cương chu con mắt màu đỏ, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, cương thi trảo vung vẩy, màu đen phệ hồn ngục hỏa, hóa thành loan đao, chém thẳng vào lại đây. Thành bại ở đây một lần, mắt thấy bên kia Vũ Chiếu thương thế nghiêm trọng, đã không giúp được gì, mà chính mình thì huyết thuật cùng nuốt trưởng bảo bối thời gian hạn chế cũng phải đến. Gia Cát Tường khẩn nhìn chằm chằm Mao Cương trên đỉnh đầu huyết điều, 12.800 điểm hơi bê. Bất diệt kim cương thể. Tâm trạng trầm giọng hét một tiếng, một tầng hào quang màu vàng bao trùm Gia Cát Tường toàn thân, dường như kim loại trong tay thương minh đao, mạnh mẽ hướng về Mao Cương chém quá khứ, đối với phách tới được phệ hồn ngục hỏa, liều mạng. Âm âm ầm. Bất diệt kim cương thể, 10 giây đồng hồ vô địch thời gian. Gia Cát Tường không dám lãng phí, điên cuồng công kích, toàn lực phát ra ánh đao màu đỏ ngòm. Hóa thành giải lụa, không ngừng đánh chém ở Mao Cương trên người. Hai sao Mao Cương. Thực lực khủng bố. Bất diệt kim cương thể trạng thái, Gia Cát Tường không để ý chút nào, chỉ lo sự công kích của chính mình là được. Đối với Mao Cương công kích không để ý đến, 12.800 điểm hơi bê, như quả cầu da bị xì hơi, không ngừng rút ngắn. Ầm. 10 giây vừa đến, cương thi trảo đánh ra, mạnh mẽ rơi vào Gia Cát Tường trên người. Chiến đấu đến hiện tại, này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất thiết thân thể sẽ đến hai sao Mao Cương lực công kích. Giòn thanh nứt vang, Gia Cát Tường trước ngực mắt trần có thể thấy ao hãm xuống một đại khối, xương sườn chí ít đứt đoạn mất một nửa, ngũ tạng lục phủ tất cả đều đánh nứt, bất quá một chiêu, Gia Cát Tường hầu như liền tàn phế. Hai sao Mao Cương quả thật là đáng sợ, như nếu không phải là có đêm đen huy chương thì huyết thuật những này ra trì sức phòng ngự, Gia Cát Tường tuyệt đối là rơi vào cái thuẫn sát kết cục. Oan hồn! Mở cho ta! Bất quá, mặc dù trọng thương, nhưng Gia Cát Tường, nhưng dùng hết khí lực, hết to. vừa chém giết 4 con mao cương, vừa vặn để ra Cát Tường Thương Minh đao hấp thu 1000 oan hồn mấy đạt đến hạn mức tối đa. Cổ Tần chiến trên sân ra Cát Tường mạnh nhất một chiêu xuất hiện trong hư không thâm trầm dày nặng môn mở ra, 1000 đạo oan hồn, dường như cá giết sang sông kéo dài không dứt vọt ra, từ cái kia mao cương trong cơ thể xuyên qua. Uống máu chi chân vương liên, hấp huyết hiệu quả. 1000 bị thương hại cho ra Cát Tường đầy đủ khôi phục 2000 điểm hơi bê, tuy rằng còn chưa đủ lấy để ra Cát Tường bị thương thế hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã khôi phục 7-8 phần 10. Trước đó điên cuồng chém giết, hơn nữa này 1000 thương tổn, lại nhìn 2 sao mao cương cứ việc là nó, hơi bê cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một tia huyết bì, 800 điểm hơi bê. Vốn là 30000 hơi bê, mao cương đến hiện tại chỉ còn cuối cùng 800 điểm sinh mệnh. 1000 oan hồn xuyên qua, long trọng tình cảnh, để Thanh Tuyền thôn người, mỗi một người đều sợ hãi nhìn oan hồn múa tung tình cảnh, mặc dù là Vũ Chiếu cũng trợn to hai mắt, khó có thể tưởng tượng, Gia Cát Tường lại còn hùng đáng sợ như thế năng lực. Canh, nuốt trường bảo bối thì hiểu đến. Canh thì huyết thuật thì hiểu đến. Canh. Rơi vào trạng thái hư nhược, toàn thể thuộc tính giảm xuống 70% kéo dài 3 ngày. Bất quá, vừa lúc đó, liên tục không ngừng gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, ánh sáng lóe lên, khiếu nguyệt xuất hiện đồng thời theo thị huyết thuật hiệu quả quá khứ, Gia Cát Tường cũng rơi vào trạng thái hư nhược. Toàn thể thuộc tính giảm xuống 70% để Gia Cát Tường cảm thấy một trận choáng váng, cả người càng phảng phất bị sốt chừng mấy ngày người giống như vậy, sủi lơ vô lực. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. 298. Hai tinh pháp bảo phán quyết chi kiếm. Bên trong. Thời điểm mấu chốt đi dây xích chỉ chính là Gia Cát Tường tình huống bây giờ. Hai sao mao cương hơi bê cao tới đầy đủ 30000 điểm. Nhưng là thật vất vả Gia Cát Tường đem đôi này. Chuyện này đối với phương giết tới chỉ còn dư lại cuối cùng 800 điểm. Thời điểm nuốt trường bảo bối thời gian hiệu quả đến càng liền thì huyết thuật hiệu quả cũng đến, đáng sợ cảm giác suy yếu, để Gia Cát Tường hận không thể liền như vậy ngủ xuống, ngủ hắn cái đất trời đen kịt mới tốt. Bên kia Vũ Chiếu, hầu như không có sức chiến đấu gì, hiện tại Gia Cát Tường tình huống nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là... Tuy rằng Mao Cương cũng cảm giác được Gia Cát Tường suy yếu, thậm chí bởi vì nuốt trường bảo bối hiệu quả quá khứ, khí tức giảm nhiều, nhưng Mao Cương cũng bị vừa ngàn đạo oan hồn xuyên qua đáng sợ tông kích sợ hết hồn. Ba hơn vạn hơi bê đến hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng 800 điểm, có thể thấy được cái kia hai sao cấp Mao Cương, hiện tại thương thế là cỡ nào nghiêm trọng, hắn lúc này thậm chí cũng không dám động thủ tông kích. Tay dương lên, một viên màu đỏ tươi nhảy lên trái tim xuất hiện ở trong tay hắn, hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. To bằng nắm tay trái tim, nhìn sang tựa hồ đã rất già, cũng không có cái gì sức sống, nhưng vẫn như cũ ngoan cường nhảy lên trong trái tim diện, dán vào vài chương bùa chú, chỉ có điều phổ thông bùa chú, đều là do Chu Sa khắc họa ở hoàng trên lá bùa, thế nhưng này thiếp ở tim mặt trên bùa chú. Nhưng là màu đen lá bùa. Đó là trái tim của ta. Nhìn hai sao mao cương lấy ra trong lòng, lão ăn mày thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Lập tức, lão ăn mày mới ý thức tới chính mình nói cái gì, vội vàng che miệng mình. Khà khà, nhân loại, cái này lão ăn mày hẳn là ngươi quý trọng người thân chứ. Hiện tại trái tim của hắn ở trong tay ta, chỉ cần ta hơi dùng sức, liền có thể giết hắn. Cố nén thương thế nghiêm trọng. Hai sao mao cương. Trong mắt mang theo vẻ đắc ý đối với Gia Cát Tường nói rằng bất quá, hắn cái kia phó đắc ý sắc mặt cũng khó có thể che giấu chính mình sợ hãi. Tuy rằng Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu thực lực, hắn cảm thấy phi thường nhỏ bé, thế nhưng một phen chém giết hạ xuống, chính mình trọng thương sắp chết, hơn nữa chính mình bốn vị thuộc hạ cũng bị giết. Đây là sự thực tính mạng uy hiếp trước mặt, này hai sao mao cương, không thể không sử dụng uy hiếp thủ đoạn như vậy. thả ra trái tim. Ta để ngươi đi. Nhìn cái kia Mao Cương trong tay nắm trái tim, Gia Cát Tường há có thể không biết là tình huống thế nào. Cố nén chính mình cái kia cuồng bạo cực kỳ sát ý đối với Mao Cương lạnh giọng nói rằng. Để ta đi. Nhân loại các ngươi nhưng là xưng tên rào hoạt, nếu như ta thả ra trái tim, ngươi nhưng nuốt lời đây. Liền như thế một cái nhánh cỏ cứu mạng ở trong tay. Hai sao Mao Cương sao lại ném mất. Chu con ngươi màu đỏ hơi xoay một cái, lập tức hai sao Mao Cương mở miệng nói. Trừ phi, ngươi có thế để cho ta triệt để yên tâm mới được. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Gia Cát Tường sắc mặt, âm trầm như nước. Dùng ngươi đao trong tay, đem chính mình hai cánh tay chặt đứt. Chỉ cần ngươi bỏ qua hai tay đối với ta không đủ để tạo thành uy hiếp, ta mới có thể yên tâm. Nhìn Gia Cát Tường hai cánh tay, hai sao Mao Cương mở ra điều kiện của chính mình. Không thể. Vừa dứt lời, cái kia lão ăn mày liền kêu lớn lên. Gia Cát Tường. Này Mao Cương có thể sử dụng uy hiếp thủ đoạn, liền không phải cái gì có nguyên tắc gia hỏa. Hắn đây là lừa ngươi, có thể tuyệt đối không nên kích động. Bên cạnh, Vũ Chiếu đối với Mao Cương kinh người yêu cầu, ngơ ngác biến sắc, lớn tiếng đối với Gia Cát Tường kêu lên. Hai cánh tay. Được. Hy vọng ngươi đừng nuốt lời, bất quá, bất luận là lão ăn mày kêu to, vẫn là Vũ Chiếu la lên, Gia Cát Tường đều không để ý đến, chỉ là thật lòng nhìn chằm chằm hai sao Mao Cương. Yên tâm, ta luôn luôn rất trọng cam kết, trong lòng cười thầm đồng thời càng châm chọc Gia Cát Tường ngu xuẩn. Thế nhưng Mao Cương ở bề ngoài, nhưng là làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ quang minh lẫm liệt dáng dấp nói rằng. Gật đầu không nói, Gia Cát Tường nâng tay lên bên trong thương minh đao, liền hướng về cánh tay của chính mình chém tới. Vì lão ăn mày, vì này thân nhân duy nhất, Gia Cát Tường mặc dù biết rõ Mao Cương là ở lừa gạt mình, nhưng vẫn như cũ không dám từ bỏ này một phần vạn hy vọng. Năm đó tận mắt nhìn thấy lão ăn mày tử ở trước mặt mình, nhưng cảm giác bất lực, Gia Cát Tường không muốn lại trải qua lần thứ hai. Hoa Nhi, đừng làm chuyện điên rồ. Mắt thấy Gia Cát Tường coi là thật động thủ, lão ăn mày kinh thanh kêu lên, lập tức một con mạnh mẽ hướng về bên cạnh sụp đổ miếu đổ nát cây cột đâm đến. Bột một tiếng, máu tươi tung tóe, đầu lâu càng có thể rõ ràng nhìn thấy ao hãm xuống một đoạn dài, ngã trên mặt đất lão ăn mày, thở ra thì nhiều nhập khí ít, xem dáng dấp liền biết, hiển nhiên là không xong rồi. Lão ăn mày cương liệt cử động, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, mặc dù là Gia Cát Tường trạng thái hư nhược hắn cũng không ngăn trở kịp nữa, mắt thấy lão ăn mày đã sắp muốn không xong rồi. Gia Cát Tường cả người dường như chúng rồi định thân pháp giống như vậy, trong tay thương minh đao cũng rơi trên mặt đất, máy móc tính đi tới lão ăn mày bên cạnh. À, Tường, ta vốn là hẳn là người bị chết, tuy rằng bị kéo về dương gian cung người điều động, thế nhưng ta không hối hận, có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành trở thành rồng phượng trong loài người, có tiền đồ, ta coi như trở lại cõi âm, cũng có thể mỉm cười, đầu lâu đều va nát, nhưng là lão ăn mày. Nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, nhưng tràn ngập từ ái, trong miệng lẩm bẩm nói rằng. Đại bi không hề có một tiếng động, Gia Cát Tường nhìn lão ăn mày thê thảm dáng dấp, trực cảm giác mình phảng phất toàn bộ thế giới đều tan vỡ giống như vậy, nước mắt, một giọt nhỏ hạ xuống, môi, lại càng không đoạn run cầm cập, nhưng là Gia Cát Tường, nhưng một lời đều không phát ra được. Lại một lần nữa, lão ăn mày liền như thế tử ở trước mặt mình. Lại một lần nữa chính mình lại cái gì đều không làm được, lại một lần nữa chính mình chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn mà thôi. Gia hỏa này, tử, lão ăn mày động tác, hay sao Mao Cương cũng âm thầm giật mình, bất quá nhìn Gia Cát Tường đã hoàn toàn thất thần, thậm chí ngay cả thương minh đao đều rơi trên mặt đất. Mao Cương trong mắt sát cơ không hề che giấu chút nào, cương thi trảo hướng về Gia Cát Tường bắt tới, đen thui móng tay, hiển nhiên mang theo nồng nặc thi độc. Cẩn thận! Mắt thấy Gia Cát Tường phảng phất mất đi ý thức giống như vậy, liền cái kia hai sao Mao Cương công kích đều né tránh không được, Vũ Chiếu ngơ ngác biến sắc, kinh thanh kêu lên. Thân thể hơi động kéo thương thế nghiêm trọng, vũ chiếu phản xạ tính che ở ra cát tường bên cạnh, trong tay bàn long thương, hướng về cái kia cương thi trảo đã đâm đi. Cương thi trảo lần thứ hai nắm lấy bàn long thương, thủ đoạn uốn một cái, cương thi thân thể vốn là có thể so với pháp bảo hay sao mao cương, lại lấy sức mạnh của thân thể mạnh mẽ vặn gãy bàn long thương, đồng thời phi đạp lên một cước, vang lên giòn giã trong tiếng đạp đứt đoạn mất vũ chiếu 7-8 cây xương sườn, trực tiếp đưa nàng đạp bay đến mấy trượng xa, nửa ngày đều bò không đứng lên. Ra ra, lại chết rồi. Đưa tay ra, Gia Cát Tường muốn đi tóm lấy lão ăn mày tay, nhưng là bản thân là từ cõi âm phục sinh người, lão ăn mày trên người huyết nhục nhanh chóng phong hóa, chân chính chộp vào Gia Cát Tường trong tay chính là một bộ xương khô. Vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi, ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt a. Đáng sợ trầm mặt trong nháy mắt bạo phát, mục trừng sắp nứt, Gia Cát Tường trong miệng lớn tiếng hét lớn, cuồn cuộn sát khí như núi lửa bạo phát. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả Độc Dược Khách, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. 299. Hai tinh pháp bảo phán quyết chi kiếm. Dưới Gia Cát Tường, vì sao quyết định muốn đi Tu La Tông? Vì sao quyết định muốn trở nên mạnh hơn? Không thể được người khác bắt nạt. Nguyên nhân trực tiếp nhất vẫn là lúc trước lão ăn mày tử cho Gia Cát Tường mang đến xung kích quá to lớn, năm đó trơ mắt nhìn lão ăn mày bị chó dữ cắn chết. Này vẫn là Gia Cát Tường trong lòng to lớn nhất thống. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm sau khi, lại có thể ở này Thanh Tuyền thôn gặp lại được lão ăn mày, khởi tử hoàn sinh lão ăn mày, để Gia Cát Tường cao hứng vô cùng. Nhưng là hiện tại, bất quá quen biết nhau ngăn ngắn trong chốc lát thôi, còn có thật nhiều rất nhiều lời muốn nói không có nói sao, lão ăn mày lại chết rồi, lại một lần nữa chết ở trước mặt chính mình. Gia Cát Tường sát ý trong lòng, nồng nặc đến một mức độ đáng sợ. Năm đó, Gia Cát Tường bất quá tuổi đời 20, hơn nữa bởi vì trường kỳ thiếu hụt đồ ăn duyên cớ, thân thể suy nhược, thế nhưng là cũng dám cầm trong tay lưới dao sắc, vì là lão ăn mày báo thù. Hiện tại Gia Cát Tường có chiến đấu thực lực, hắn hội làm sao làm? Ngươi! Đáng chết! Cứ việc Gia Cát Tường đã rơi vào suy yếu trạng thái, thế nhưng cừu hận ý chí lại làm cho Gia Cát Tường trong mắt bốc cháy lên đáng sợ cừu hận chi hỏa. Chăm chú nhìn chằm chằm hai sao mao cương, Gia Cát Tường cái kia phảng phất nuốt sống người ta ánh mắt, để hai sao mao cương thậm chí từ trong lòng sinh sôi ra cảm giác sợ hãi. Đường đường hai sao mao cương, mặc dù là phép thuật cũng có thể sử dụng chính mình cường hãn thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng là chính mình lại hội ở một cái hóa thần kỳ cũng chưa tới ra hỏa trước mặt cảm thấy sợ hãi. Này nếu như đặt ở trước đây, Mao Cương tuyệt đối không tin. Nhưng là hiện tại, Gia Cát Tường ánh mắt để nó cảm thấy sợ hãi. Trốn! Gia Cát Tường ánh mắt để này Mao Cương sợ hãi xoay người, cường chống chính mình hầu như muốn tan vỡ thân thể, hướng về xa xa bỏ chạy. Mặc dù thân là cương thi, này Mao Cương cũng tràn ngập đối với sợ hãi tử vong. Muốn chạy trốn. Chết đi cho ta. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mao Cương chạy trốn bóng lưng, Gia Cát Tường bảo bộ triển khai, đuổi theo bảo bộ triển khai bên trong. Gia Cát Tường xoay tay một cái, hai viên đan dược xuất hiện ở trong tay hắn. Trở lại phản phác cảnh 6 tầng tu vi, hơn nữa trạng thái hư nhược, hiện tại Gia Cát Tường thực lực nhược tới cực điểm, bất quá, suy yếu cũng chỉ là sức mạnh của thân thể, pháp khí gia trì như trước, hơn nữa, Gia Cát Tường cũng nuốt vào hai viên đan dược. Bạo hùng bí dược, chỉ còn một viên thế nhưng tăng cường lực công kích, nhưng có tới 1000 điểm, hơn nữa trên người thương minh đao chờ trang bị gia trì. Gia Cát Tường công kích tiếp cận 4000 hơi lớn quan. Tuy rằng không sánh được thời điểm toàn thịnh, nhưng là có 5-6 phân sức chiến đấu. Siêu linh khí bí dược, từ dược vương điện đạt được 2 cây hỏa hắc liên, Gia Cát Tường tự nhiên đã sớm luyện chế thành siêu linh khí bí dược. Vì cho lão ăn mày báo thù, Gia Cát Tường không chậm trễ chút nào dùng một viên. Keng, lực công kích tăng cường 1.000 điểm kéo dài thời gian 30 giây. Keng, thu được siêu linh khí bí dược đặc hiệu, hết thảy hệ thống kỹ năng không tiêu hao không làm lạnh triển khai kéo dài thời gian 30 giây. Theo hai viên đan dược ăn vào, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Cái thanh âm này đối với Gia Cát Tường tới nói quả thực dường như tiếng trời. Gia Cát Tường, đừng đi, nguy hiểm. Mắt thấy Gia Cát Tường thương thế nghiêm trọng, có thể lại còn một thân một mình độc đấu cái kia hai sao Mao Cương, Vũ Chiếu ngơ ngác biến sắc, kinh thanh kêu lên. Gia Cát Tường khí tức trên người đã giảm xuống rất nhiều, mà cái kia hai sao Mao Cương tuy rằng cũng trọng thương, nhưng dù sao xấu tử lạc đà so với Mã Đại. Xèo. Hào quang ấm ánh ở chân trời xẹp qua trong màn đêm, ngự khí phi hành, huyết đường đường chủ Lạc Vô Huyết trên người không có tiết lộ ra chút nào khí tức, xuất hiện ở Thanh Tuyền thôn bầu trời, Tu La Tông cứu viện, rốt cuộc đến. Bất quá, nhìn phía dưới tình huống, Lạc Vô Huyết nhưng không hề động thủ hỗ trợ ý tứ, ngược lại là ngạc nhiên nhìn phía dưới bốn con nhất tinh Mao Cương thi thể, còn có cái kia trọng thương thúc tử, nhưng Gia Cát Tường vẫn như cũ tử tắn không tha bóng người. Làm sao có khả năng? Hắn thậm chí ngay cả hai sao Mao Cương cũng có thể truy sát. Nhìn cái kia hai sao Mao Cương hốt hoảng mà chạy bóng lưng cùng với bốn con nhất tinh Mao Cương thi thể, cứ việc Lạc Vô Huyết rất xem trọng Gia Cát Tường, cũng rõ ràng Gia Cát Tường thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng trước mắt tình cảnh này như trước để hắn chấn động. Này Thanh Tuyền thôn Mao Cương đội hình, mặc dù là Lạc Vô Huyết nhìn cũng khiếp đảm, vội vàng quá tới cứu viện, nhưng là khi hắn thật vất vả chạy tới nơi này thời điểm, nhìn thấy nhưng cũng không phải là Gia Cát Tường khổ chiến, cũng không phải là hắn bị gắt gao áp chế, mà là hắn lại chiếm cứ thượng phong, lấy chỉ là luyện khí kỳ tu vi truy sát cái kia hai sao Mao Cương. Này trước mắt tình cảnh này làm cho người ta xung kích tính quá mạnh mẽ, phảng phất khiến người ta nhìn thấy một con miên dương đuổi theo mãnh hổ. Vốn là Lạc Vô Huyết là đến giúp đỡ, nhưng là xem đến phía dưới Gia Cát Tường truy sát hai sao Mao Cương tình hình, Lạc Vô Huyết không có ra tay, mà là thật lòng nhìn Gia Cát Tường đến cùng là bằng thủ đoạn gì đủ để truy sát này hai sao Mao Cương. Bảo bộ khoảng cách không đủ, Gia Cát Tường chỉ là trong nháy mắt tiếp cận Mao Cương phía sau mà thôi. Thế nhưng theo bảo bộ sau khi Gia Cát Tường lại là hai lần bảo bộ, thân hình liên tục lấp lóe, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Theo ba lần bảo bộ sau khi Gia Cát Tường tiếp theo một lần ba chém liên tục xuất hiện ở Mao Cương phía sau, một đao mạnh mẽ chém vào Mao Cương trên lưng. Một, mắt trần có thể thấy Mao Cương trên đỉnh đầu một cái đáng thương thương tổn con số phiêu lên. Tuy rằng có một thân trang bị gia trì, còn có bảo hùng bí dược, nhưng này Mao Cương dù sao cũng là hai sao cấp Mao Cương, Gia Cát Tường công kích hiệu quả rất ít. Nếu như không phải có bụi gai bảo giáp suy yếu 30% phòng ngự, phòng chừng chỉ có sơ một bị thương hại. Gia Cát Tường không tức giận chút nào, ba chém liên tục nếu không cái gì lực công kích như vậy, hệ thống kỹ năng tấn công bên trong mạnh nhất chính là cái gì? Trưởng tâm lôi. Theo ba chém liên tục sau khi mắt thấy chỉ có một điểm đáng thương mức thương tổn bay lên, Gia Cát Tường bàn tay vung lên, đáng sợ lực lượng sấm sét ở hắn lòng bàn tay hội tụ, trưởng tâm lôi kình khí tiêu hao rất mạnh. Thế nhưng siêu linh khí bí dược trạng thái, Gia Cát Tường có thể xa xỉ không ngừng triển khai. Ầm, sầm sầm, sầm sầm sầm, trưởng tâm lôi, trưởng tâm lôi, trưởng tâm lôi, bạo bộ liên tục triển khai. Gia Cát Tường thân thể dường như phập phù cái bóng giống như lấp lóe, từng đạo trưởng tâm lôi, hoàn toàn không cần lo lắng kinh khí tiêu hao, điên cuồng hướng về cái kia hai sao Mao Cương trên người đập tới. Trưởng tâm lôi, này có thể nói là tu luyện giới bảng hiệu tính phép thuật công kích, mặc dù là ngự pháp cảnh tu sĩ, liên tục triển khai mấy lần cũng sẽ thoát lực, nhưng là Gia Cát Tường. Một hơi triển khai mười mấy lần, liền đại khí đều không mang theo thở một thoáng, như vậy dũng mãnh công kích, đừng nói là bên cạnh Vũ Chiếu há hốc mồm, liền ngay cả giữa bầu trời kia quan chiến Lạc Vô Huyết cũng ngơ ngác biến sắc, môn tự vấn lòng, Lạc Vô Huyết rõ ràng, mặc dù là chính mình đi tới ở Gia Cát Tường như thế dày đặc đáng sợ công kích dưới, cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết. Canh, vượt cấp chu diệt 2 sao cấp trung phẩm Mao Cương, thu được kinh nghiệm 18-200 ngàn, thu được phán quyết chi kiếm. Hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên theo siêu linh khí bí dược hiệu quả, còn có cái kia vô số trường tâm lôi công kích, chỉ còn dư lại cuối cùng hơn 800 điểm huyết bì Mao Cương, há có thể gánh vác được. Không có chút hồi hộp nào bị Gia Cát Tường đánh giết. Gắt gao từ. Sát ý trong lòng cuồn cuộn như núi lửa phun trào, Gia Cát Tường trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo máu tanh sát ý. Hệ thống nhắc nhở thanh, Gia Cát Tường thậm chí đều không có tâm sự đi quan tâm, hầu như rơi vào điên cuồng trạng thái. Gia Cát Tường liền biết công kích, đang công kích. Hai sao Mao Cương đã sớm bị Gia Cát Tường trưởng tâm lôi bắn cho giết, nhưng là Gia Cát Tường ý thức hầu như đều điên cuồng, căn bản không có nhận ra được điểm này, chỉ biết điên cuồng công kích. Mãi đến tận cuối cùng, bảo hùng bí dược cùng siêu linh khí bí dược hiệu quả đều qua. Hai sao Mao Cương thi thể đều bị oanh thành một đống thịt nát chưa, Gia Cát Tường lúc này mới ngã quỵ ở mặt đất, thất thanh khóc sống. Gia Cát Tường. Nhìn Gia Cát Tường cái kia thất thanh khóc sống dáng dấp, Vũ Chiếu trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Vốn là ở Vũ Chăm Non đến, vẻ mặt này là tuyệt đối không thể xuất hiện ở Gia Cát Tường như vậy tính cách hào hiệp nhân thân trên, nhưng là bây giờ nhìn Gia Cát Tường dáng dấp. Vũ Chiếu không những không có cảm thấy Gia Cát Tường ở trong lòng mình hình tượng sụp đổ, trái lại cảm thấy trước mắt Gia Cát Tường càng thêm chân thực, càng thêm như một người, một cái có tình thân, có thất tình lục dục người. Người này coi là thật không phải vật trong ao, hắn sân khấu, không chỉ hạn chế với Tu La Tông. Nhìn Gia Cát Tường thất thanh khóc sống dáng dấp, Lạc Vô Huyết trên mặt tràn ngập chăm chú nghiêm túc vẻ mặt. Cho tới nay, Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, đây chỉ là để Lạc Vô Huyết đối với hắn rất thưởng thức mà thôi, nhưng là, ngày hôm nay nhìn thấy Gia Cát Tường thất thanh khóc sống cực kỳ nhỏ yếu một màn, Lạc Vô Huyết, nhưng càng thêm cảm thấy Gia Cát Tường tương lai, không thể đo lường. Cái gì là mạnh mẽ? Hay là rất nhiều người sẽ nói, sức mạnh mạnh mẽ, chính là mạnh mẽ, có thể Lạc Vô Huyết nhưng cho rằng chân chính mạnh mẽ. Không phải mang ý nghĩa ngươi nắm giữ như thế nào sức mạnh mạnh mẽ, cũng không phải ngươi ủng có như thế nào độc ác tính toán, chân chính mạnh mẽ, dù là ở ngươi trải qua đủ loại đau khổ, khổ sở sau khi, như trước có thể thẳng tắp sống lưng của chính mình cốt, dũng cảm tiếp tục đi, đây mới thực sự là mạnh mẽ. Gia Cát Tường thất thanh khóc sống dáng dấp, hắn hiện tại phi thường yếu đuối. Nhưng là, chỉ có đánh nát yếu đối chính mình kiên trì dũng cảm đứng lên đến tiếp tục đi, Gia Cát Tường mới thật sự là mạnh mẽ, này so với hắn vẫn mạnh mẽ xuống, muốn càng thêm đáng quý. Ao ao ao! Giữa bầu trời, từng trận phá vang lên tiếng gió, mặc dù là rất xa cũng có thể nghe được, mắt trần có thể thấy đen kịt như mực giữa bầu trời, từng đạo dường như không trung cử thú bóng người, chậm rãi xuất hiện, đó là 10 chiếc tu la chiến hạm. Được rồi, Gia Cát Tường, nếu như gia gia ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng này, nhất định sẽ không cao hứng, nhanh thu hồi hiện tại dáng dấp ba, nuốt vào mấy viên đan dược chữa trị vết thương, khôi phục một chút thương thế. Vũ Chiếu đi tới Gia Cát Tường bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của hắn, mở miệng nói rằng. Quay đầu qua đến, nhìn một chút phía chân trời xuất hiện 10 chiếc tu la chiến hạm, Gia Cát Tường gật gù thu lại tâm tình của chính mình, lau khô nước mắt của chính mình, đem lão ăn mày hài cốt thu thập thỏa đáng sau khi, xoay người rời đi Thanh Tuyền thôn. Ta cần yên lặng một chút, để ta yên tĩnh ít ngày, chỉ chốc lát sau, nhìn trước mặt đi tới Lạc Vô Huyết, còn không chờ hắn mở miệng. Gia Cát Tường liền nói rằng, lập tức chính mình đi một mình đến tu la chiến hạm góc nơi dưới trướng, trầm mặc không nói. Được rồi, đại gia về tông môn tổng bộ đi thôi, nhìn chu vi đệ tử hỏi dò ánh mắt, Lạc Vô Huyết mở miệng nói rằng, lập tức 10 chiếc tu la chiến hạm, hướng về Mặc Vũ Thành bay trở về. Không trung, một đóa hỏa diễm từ tu la trên chiến hạm rơi xuống, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ Thanh Tuyền.